Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 720. Khai thiên với cử linh. Thiên điều, 1400 trọng lãng. Cử linh phủ uy. Oanh. Một tiếng va chạm mạnh mẽ, Trung Sơn bị đánh bật lại nhìn trường, nam nhân cường tráng râu quai nón lại chỉ lui nửa bước. Phàm đao, một thanh phàm đao không ngờ được một tên thiên cực cảnh tầng thứ 5 bổ ra uy lực như thế, ngươi đủ để tự hào, đáng tiếc, phàm đao vẫn là phàm đao, vĩnh viễn không địch lại cử linh phủ ta của ta chính là đỉnh cấp địa tiên khí, hừ, một thanh phàm đao cũng muốn đối địch. Đại hán râu quai nón cười lạnh nói. Địa tiên khí. Trung Sơn mày nhướng lên. Là đỉnh cấp địa tiên khí. Đại hán râu quai nón trợn trùng mắt, trong mắt hiện lên vẻ tự hào. Ha ha ha ha, địa tiên khí mà thôi, ngươi là một thiên tiên, mà lại chỉ vẻn vẻn dùng địa tiên khí, còn đắc chí. Không biết cách gọi là. Trung Sơn cuồng tiếu nói. Trong chiến trường Trung Sơn trào phúng thường có dụng ý, bằng vào một phen trào phúng hy vọng có thể tìm được nhược điểm của đối phương. Ngươi thì biết cái gì, chỉ là hung nhân của tiểu thế giới mà thôi, ngươi cho là tiên khí giống như phàm khí các ngươi sao? Muốn luyện chế thì luyện chế. Hừ, tiên khí không chỉ có cần tài liệu tốt nhất, càng phải có lĩnh ngộ pháp tắc. Ngươi chỉ là một tên hung nhân của tiểu thế do thì biết cái gì, cử linh phủ này của ta là dung nhập một nửa phù văn khai thiên phủ. Có thiên đạo chi dẫn, trong địa tiên khí tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong nhất, chết ở dưới phủ này cũng là vinh hạnh lớn nhất của ngươi. Đại hán râu quai nón cười lạnh nói. Bao nhiêu? Bao nhiêu phù văn khai thiên phủ? Trung Sơn nghe có chút phát mộng. Sợ rồi sao? Ha ha ha! Tiểu thế giới chắc là nghe nói qua khai thiên phủ, đó là thiên đạo chi dẫn, trong cử linh phủ này của ta đã có được một nửa phù văn, hôm nay ngươi khó có thể thoát chết. Đại hán râu quai nón vô cùng tự hào nói. Trung Sơn hơi hơi kinh ngạc, tiếp đó ngưng trọng nhìn về phía đại hán râu quai nón, lật tay thu hồi đại đao. Nhìn thấy Trung Sơn thu hồi đại đao, đại hán râu quai nón nhướng mày, tiểu tử này chẳng lẽ muốn giơ tay đầu hàng. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói theo ta đi gặp thiếu chủ, ta tha cho ngươi không chết. Đại hán râu quai nón lạnh lùng nói. Thúc thủ chịu trói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trung Sơn lắc đầu cười lạnh nói. Muốn chết. Đại hán râu quai nón lại lần nữa giơ búa lên bổ tới. Trung Sơn duỗi hai tay ra, trên hai tay rủ rì bắn ra ngân quang, một màn xương trắng mờ nhạt bao phủ, cũng có vô số phù văn phù phiếm trong xương trắng. Nhìn thấy bàn tay Trung Sơn, đại hán râu quai nón nhướng mày lên, cảm giác có chút rủ rì. Tiếp đó, cử linh phủ trong tay đại hán râu quai nón run rẩy một trận, phảng phất như sợ hãi vậy. Ngươi dùng công pháp gì? Đại hán râu quai nón trong lòng cả kinh quát lên. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Trung Sơn cười lạnh nói. Trung Sơn đánh ra một chưởng, trong hư không lập tức hiện lên một cái cự chưởng khổng lồ. Cự chưởng chụp tới đại hán râu quai nón, tiếp đó phát ra cỗ chấn nhiếp minh mông. Đại hán râu quai nón nhìn bàn tay kia, không biết vì sao bỗng nhiên cảm giác được ánh sáng một lưới dao sắc bén bắn thẳng tới. Lưới dao sắc bén đó rất quen thuộc, đúng là cự phủ mình tế luyện này, lưới búa. Rõ ràng là một bàn tay, vì sao lại cảm giác như có lưới búa? Đại hán râu quai nón không dám chậm trễ, cử linh phủ trong tay hung hăng bổ tới, một đạo phủ cương khổng lồ nghênh đón tới. Oanh! Trong hư không cử trưởng ầm ầm tóm lấy phủ cương của cử linh phủ, cứ như vậy mạnh mẽ tóm được. Ba! Lại một hư ảnh bàn tay chụp tới. Tay kia của Trung Sơn cũng đánh ra một cái hư ảnh hình bàn tay, cũng đồng dạng nắm được cử linh phủ. Đại hán râu quai nón kinh hãi phát hiện búa của mình hình như bị kẹp chặt, căn bản không thể động đậy. Làm sao có thể, đôi bàn tay này lợi hại như vậy? Đây là trưởng pháp gì? Vì sao một tên thiên cực cảnh tầng thứ 5 có thể kẹp chặt được vũ khí của mình? Không có khả năng, không có khả năng. Công pháp gì? Thiên điều. Tây Phong. Trung Sơn lạnh giọng nói. Thiên điều, Tây Phong. Đây là một loại công pháp Trung Sơn sáng tạo trước đó rất lâu, xé sách quy tắc. Hiện tại Trung Sơn là xé sách pháp tắc, cũng là Tây Phong, lấy tay xé tự nhiên còn dễ dàng hơn so với dùng dao bổ ra. Giống. Trung Sơn giống to một tiếng, hai tay đan chéo, thuận thế dùng văn lộ pháp tắc xé toạc ra. Sơn, O, E, T. Phủ cương cử linh phủ khổng lồ tới cực điểm không ngờ bị xé ra làm hai nửa, đồng thời còn vọt tới đại hán dâu quai nón. Sơn, O, E, T. Cùng với một đạo không gian bị xé sách xuất hiện, bản thể cử linh phủ không ngờ từ giữa lưới búa bị xé mở ra. Không. Nam nhân cường tráng dâu quai nón hình như đang nằm mơ vậy. Pháp bảo mạnh nhất của mình không ngờ bị phàm nhân dùng hai tay mạnh mẽ xé mở. Hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện này là thật, không có khả năng, không có khả năng, đây chính là địa tiên khí, đỉnh cấp địa tiên khí. Dung nhập một nửa phù văn khai thiên phủ, địa tiên khí cường đại vô cùng, không ngờ mạnh mẽ bị một phàm nhân xé mở. Mẹ nó, đây là tiểu thế giới gì? Hay là ta nằm mơ chưa tỉnh? Sự thật chính là như thế, lực đạo khổng lồ khiến cho đại hán dâu quai nón muốn thu hồi cử linh phủ cũng không có khả năng, lực xé mở này quá lợi hại. Chỉ một chốc lát kia mà không ngờ cử linh phủ đã bị xé thành hai cái răng cưa, đồng thời vẫn còn tăng lên. Không có khả năng, chỉ là lưới búa, thân cử linh phủ là chắc chắn nhất. Trong thâm tâm đại hán dâu quai nón không ngừng an ủi chính mình. Mà đúng lúc này trong cử linh phủ bỗng nhiên có một cỗ năng lượng ào ào đi vào hai tay Trung Sơn. Hai tay Trung Sơn càng ngày càng phát sáng, mà hư ảnh song trưởng trong hư không càng ngày càng ngưng thực. Lực đạo càng ngày càng cường đại. Phù văn khai thiên phủ. Ngươi đoạt phù văn khai thiên phủ của ta. Không có khả năng, không có khả năng, không ai có thể đoạt được nha. Đại hán dâu quai nón sợ hãi giống lên. Oanh! Xé mở cử linh phủ khổng lồ, giờ phút này chỉ còn lại một nửa, lưới búa bị xé thành hai nửa, một nửa còn đang ở trong tay nam nhân cường tráng, nửa còn lại là bị Trung Sơn xé xuống tiện tay ném đi. Một nửa phù văn trong cử linh phủ đã bị Trung Sơn hút vào hai tay, cử linh phủ mất đi nửa phù văn cũng chỉ là một cái phế bảo. Đại hán dâu quai hoảng sợ nhìn về phía Trung Sơn, lại nhìn lại cử linh phủ thành phế bảo trong tay. Giờ phút này nào có một chút hình dáng cử linh phủ. Một cách địa tiên khí cường đại, không ngờ bị xé sắp thành phương thiên hỏa kích. Cử linh phủ và tâm thần tương liên, tinh thần đại hán dâu quai nón bị trọng thương, nhưng mà tinh thần bị thương nặng hơn cũng không bằng đau xót trong lòng. Địa tiên khí. Đại hán dâu quai nón ngẩng đầu nhìn tên biến thái trước mặt, đây là quái vật tiểu thế giới gì? Sao lại khủng bố như vậy? Giờ phút này hai tay Trung Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu, tay cầm đại đao lại lần nữa vung lên. Thiên ma thối thể đại pháp tầng thứ 6. Thiên điều, 1800 trọng lãng. Lại một đao nữa, một đao vô cùng cường thế, khí thế cường đại phong tỏa tất cả mọi thứ xung quanh. Đại hán dâu quai nón hoàng sợ phát hiện, với cảnh giới thiên tiên giới của hắn, không ngờ không thể trốn chạy, vì sao lại như vậy? Cự linh phủ đã bị hủy, đại hán dâu quai nón chỉ có thể lật tay lấy ra một cái tiên khí hình thuẫn. Chỉ là tiên khí này so với cự linh phủ thì kém hơn rất nhiều. Phàm khí. Phàm khí vẫn có thể chém thiên tiên. Theo Trung Sơn quát lạnh một tiếng, thiên điều, 1800 trọng lãng ầm ầm chém lên tiên thuẫn. Oanh! Tiên khí ầm ầm vỡ nát, mà lực đạo Trung Sơn không giảm, ầm ầm chém xuống. Đại hán dâu quai nón phát ra một tiếng hét thảm, lại bị Trung Sơn một đao chém thành hai nửa. Thiên tiên. Thiên tiên thì thế nào? Thu đao, Trung Sơn thở phào một hơi. Bên kia, nam nhân cường tráng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ cũng gặp tập kích khủng bố trước nay chưa từng có. Tốc độ bát cực thiên vĩ không chút dừng lại, một đuôi giống như lục tiên, một đuôi giống như tuyệt tiên. Hai cái đuôi lớn sắc bén đến cực điểm, cường thế vô cùng. Ở âm phủ thần thú côn bằng cũng không làm gì được bát cực thiên vĩ, mà một tên đần đồn chỉ luyện thể này mà là đối thủ của bát cực thiên vĩ. Thân thể chắc chắn, có thể đón đỡ đại đao của Trung Sơn. Chắc chắn thì thế nào? Mạnh hơn so với lục tiên kiếm sao? Bá đạo hơn so với tuyệt tiên kiếm sao? Dưới sự cường thế của bát cực thiên vĩ, toàn thân nam nhân cường tráng lập tức vỡ nát, máu tươi dũng mãnh phun ra. Trong lúc nhìn thấy nam nhân cường tráng râu quai nón bị Trung Sơn một đao chém thành hai nửa, trong lòng lại sợ hãi muốn chạy trốn. Đáng tiếc, cái đuôi của bát cực thiên vĩ đã cuốn lấy hắn. Đầu cái đuôi hình lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm đâm tới tử phủ. Giống như đan điền. Oanh! Chém thần diệt phách. Lại một tên thiên tiên ngã xuống. Ầm ầm. Thế giới của thiên tiên biến mất, lại lần nữa hóa thành hắc động khổng lồ, bát cực thiên vĩ cũng biến mất. Nhìn hai thiên tiên, Trung Sơn lộ ra vẻ khinh thường nói. Thiên tiên kiếp đại thế giới mạnh hơn tiểu thế giới, thật đám người bọc mủ các ngươi làm cách nào vượt qua thiên tiên kiếp. Trung Sơn khinh thường thì khinh thường, nhưng trong lòng cũng làm ra phán đoán, người tiểu thế giới độ thiên tiên kiếp. Tuy rằng thiên tiên kiếp yếu hơn rất nhiều, nhưng mà người tiểu thế giới đều dùng phàm thân độ thiên kiếp, tuyệt đối là tự lực cánh sinh. Mà đại thế giới, bình thường đám người bọc mủ này không độ được thiên kiếp mà đám người bọc mủ này vượt qua được, khẳng định là bọn họ có chỗ dựa vững chắc, chắc là mượn tiên khí cường đại trợ giúp bọn họ vượt qua. Khinh thường lại nhìn hai cỗ tiên thi, Trung Sơn lật tay thu hồi thi thể đối với Trung Sơn vô dụng, có lẽ thi tiên sinh dùng được. Hắc động chậm rãi tán đi. Bầu trời lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mà khiến Trung Sơn ngoài ý muốn chính là khi hắc động chỗ Trung Sơn tán đi bên ngoài, Lý Tư đã giải quyết tất cả đối thủ rồi. Còn lại 40 mấy cường giả à, trong đó lại có 3 tên thiên tiên. Một mình Lý Tư lại giải quyết nhanh như vậy. Trung Sơn đại đế hảo bổn sự. Lý Tư cười nói. Lý thừa tướng quá khen. Trung Sơn hít sâu một hơi nói. Lý Tư. Càng nhìn Lý Tư, người này càng thần bí, mà Đại Tần lại càng thêm thần bí. Đại Tần rốt cuộc có nội tình sâu bao nhiêu? Doanh mạnh như thế nào? Xa xa vô số cường giả vây xem vẫn chưa rời đi toàn bộ. Nhìn thấy Trung Sơn và Lý Tư thi thố tài năng, từng người cũng tràn ngập kinh hãi. Đáng tiếc a, mấy tên rùa gì nhất kia, không ngờ chạy thoát. Về sau Trung Sơn đại đế phải tự mình cẩn thận. Lý Tư nhắc nhở nói. Ô, ta phải cẩn thận. Trung Sơn mày nhướng lên. Đế triều sắp thăng cấp, có lẽ bọn họ sẽ tìm tới ngươi nha. Lý Tư cười nói. Nói xong, Lý Tư cũng không chào hỏi, chân đạp một cái bắn mạnh về phía xa. Nhìn bóng dáng Lý Tư, Trung Sơn hơi hơi trầm mặt. Lúc này, Kiếm Hồng và Liễu Vô Song cũng bay lại đây. Hồi triều. Trung Sơn trầm giọng nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Mục đích của khách đến từ đại thế giới. Âm phủ, Xương Kinh trong thư phòng Trung Sơn. Bệ hạ, tiền tuyến liên tục báo cáo thắng lợi, Lâm Khiếu, Thủy Kính, Thủy Vô Ngân, Triệu Sở Hướng, Tiêu Vong, Ngũ Lộ đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không còn cường triều có thể ngăn cản bước chân quân đội ta nữa. Dịch Diễn nói, ừ, phải nhanh, trong vòng 10 năm, ta muốn nhất thống phương Nam. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, Diêm Trùng Chi, bên ngươi thế nào rồi? Trung Sơn hỏi. Bệ hạ, lần khoa cử này mới chọn được nhóm người thứ nhất, sau khi chờ bệ hạ xét duyệt, sẽ lập tức phái bọn họ đi tới thành trì mới dẹp xong nhậm chức. Diêm Trùng Chi trịnh trọng nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Bệ hạ, không biết gọi thần tới đây có gì phân phó? Một bên Nam Cung Thắng nghi hoặc hỏi. Nam Cung Thắng là Dịch Thiên Giám giám chính, đây là một chức quan nhàn tản, triều chiến căn bản không cần hắn, chính trị cũng không cần. Bây giờ gọi tới, chẳng lẽ muốn phục kích ai? Dương Gian, ngày hôm qua đã xảy ra một sự kiện, tìm các ngươi đến thương lượng một phen. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ồ! Vào ngày 15 tháng sinh, U Minh Thiên Chủ kiếm ngạo độ thiên tiên kiếp cuối cùng. Trung Sơn đem sự việc trải qua nói một lần. Quả nhiên cùng ta giống nhau. Nam Cung Thắng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ồ! Sau khi cổ thần thông khai thiên lập địa, dựa theo tin tức bệ hạ tìm hiểu được, hẳn là sẽ bị lượng lớn cường giả vây quanh tiểu thế giới. Ta đã từng đoán được sẽ như vậy, cho nên mới xuống âm phủ chuẩn bị điều thấp từ âm phủ tiến vào âm phủ của đại thế giới. Dù sao cổ thần thông khai thiên là ở dương gian, hiển lộ ra ngoài nhiều nhất chỉ là ở dương gian mà ở âm phủ hẳn là không có. Nam Cung Thắng lên tiếng nói. Không sai, bên ngoài dương gian có vô số người muốn khai thiên cho nên khiến vô số cường giả chú ý. Đây đã là sự thật, mà âm phủ hẳn là không có. Nê Bồ Tát từng dùng bí pháp thăm dò qua chuyện âm phủ bên ngoài, nhưng mà mọi người chỉ chú ý Hỏa Kỳ Lân nuốt địa thư, căn bản không có tin tức khai thiên. Lần trước biểu hiện của Vu tộc cũng nói rõ hết thảy. Nói như vậy, Niết Phàm Trần, Vũ Cửu Thiên cũng là từ âm phủ đi ra ngoài. Trung Sơn gật gật đầu khẳng định nói. Không thể tưởng được Kiếm Ngạo Thiên Chủ bá đạo như thế. Xem lên trời xanh, một đường chém giết vô số cường giả đại thế giới tiến vào dương gian. Nam Cung Thắng cảm thán nói. Lý Tư từng nói qua, đám cường giả tản ra bốn phía rời đi kia trong lúc đại tranh thăng cấp sẽ đến bái phòng, các ngươi có biết vì sao không? Trung Sơn nhìn về phía mọi người. Nam Cung Thắng mặt nhăn mày nhíu, lắc đầu, hiển nhiên tạm thời không rõ. Bệ hạ, thần có lẽ biết một chút. Một bên Thi Tiên Sinh bỗng nhiên lên tiếng nói. Ồ! Trung Sơn nhìn về phía Thi Tiên Sinh, đúng vậy, Thi Tiên Sinh đến từ đại thế giới, hẳn là biết tâm tính của những người đại thế giới đó. Bệ hạ, thần chỉ biết là một chút nguyên do khiến cho vô số người đại thế giới điên cuồng tụ tập, những chuyện khác cũng không biết, có lẽ bọn họ còn có âm mưu khác. Thi Tiên Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ngươi nói đi. Vâng, tiểu thế giới có ưu thế lớn nhất so với đại thế giới, chính là thiên địa nghiệp vị, chiếm được thiên địa nghiệp vị dễ dàng hơn so với đại thế giới, dễ dàng hơn rất nhiều, rất nhiều. Thu thập số mệnh công đức đều cực kỳ dễ dàng. Ở đại thế giới, muốn lấy được nghiệp vị thấp đã vô cùng khó khăn, nghiệp vị bậc trung lại tranh nhau cướp đoạt, rất nhiều người đều phải là tiên nhân mới có thể cướp được vị trí này. Về phần nghiệp vị cấp cao, trừ một số trường hợp cá biệt, gần như tất cả đều là tiên nhân, hơn nữa đều là tiên nhân cường đại mới có tư cách, cũng phải có từng trải mới được. Thi Tiên Sinh nói, bọn họ đến cướp đoạt thiên địa nghiệp vị. Trung Sơn mày nhướng lên. Vâng, ai đều biết thiên địa nghiệp vị có chỗ tốt rất lớn. Nghiệp vị cấp thấp sẽ giúp tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3, nghiệp vị cấp trung tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 10, nghiệp vị cấp cao thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 100 lần. Đây là nguyên nhân khiến vô số người đỏ mắt, một người tu luyện ngàn năm đã có 10 vạn năm tích lũy, cái này ai mà không tranh nhau vỡ đầu. Thi Tiên Sinh nói, nhưng mà bọn họ đánh giết đại tranh ta có ưu đãi gì? Thiên hạ dương gian đã chia làm ba phần, đất đai trên cơ bản đã bị chia cắt, những cường giả này sáng lập đế triều không khó, nhưng thiên hạ đã bị ba đại vận triều chia cắt, chỉ có một vận triều sụp đổ, chia cắt ra vô số đất đai, cho nên bọn họ mới có thể có được một cái đế triều thuộc về mình. Thi Tiên Sinh nói, ừ, Trung Sơn gật gật đầu. Đại tranh đế triều ta bề ngoài chỉ là đế triều, cho nên hẳn dễ dàng xử lý nhất. Hơn nữa, ở đại thế giới rất nhiều lúc, thời điểm đế triều thăng cấp thiên triều đều thất bại, một khi thất bại thì nhất định nguyên khí đại thương, những khách đến từ đại thế giới này chính là muốn chờ lần thất bại này, hoặc là nói bọn họ quấy rối khiến cho đại tranh ta thăng cấp thất bại, một khi thất bại, chính là cơ hội của bọn họ. Thi Tiên Sinh giải thích nói, mọi người gật gật đầu. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là điều quan trọng, bọn họ nếu như có thể sáng lập đế triều, chiếm được nghiệp vị bậc trung, liền có khả năng mượn lúc Thánh Thượng Thiên Triều khai thiên nhân cơ hội đạt được nghiệp vị cấp cao. Thi Tiên Sinh nói, ồ, đạt được thượng vị thân ư. Vận triều mở ra bầu trời đã hưởng phúc trạch của đại thế giới, chẳng lẽ vận triều còn được hưởng phúc trạch khác sao? Trung Sơn ngoài ý muốn nói, không, là phụ thuộc. Thi Tiên Sinh nói, ồ, phụ thuộc chính là phụ thuộc vào chủ triều, một khi lựa chọn phụ thuộc chủ triều, là phải cống hiến một nửa số mệnh không hoàn lại, đồng thời chủ triều còn có thể can thiệp triều chính của vận triều phụ thuộc, nhưng chỉ cần chủ triều thăng cấp, triều phụ thuộc sẽ có cơ hội rất lớn nước lên thì thuyền lên. Thi tiên sinh nói, ồ, phụ thuộc, chẳng hạn như Đại La Thiên Triều khai thiên, nếu như Đại Ly lựa chọn phụ thuộc Đại La Thiên Triều, vậy tất cả số mệnh Đại Ly sẽ hội tụ một nửa tại Đại La Thiên Triều, nhưng sau khi khai thiên, phúc trách Đại Thế Giới vẫn cấp cho Đại Ly rất nhiều bởi vì nó và Đại La Thiên Triều có liên quan. Nhưng, mặc kệ phúc trạch nhiều bao nhiêu, một nửa đều bị Đại La Thiên Triều mạnh mẽ thu lấy, đây là quan hệ chủ tớ. Thi tiên sinh nói, vậy thiên địa nghiệp vị thì sao? Thiên địa nghiệp vị không thay đổi, nhưng mà hiệu quả chỉ còn lại một nửa, chẳng hạn như tốc độ tu luyện nhanh gấp 100 lần, bởi vậy mà chỉ còn 50 lần. Thi tiên sinh nói, những khách đến từ đại thế giới này, muốn sáng lập đế triều trước hưởng thụ nghiệp vị bập trung, sau lại phụ thuộc thiên triều mà bọn họ cho rằng có năng lực khai thiên, tuy rằng tỷ lệ không lớn, nhưng có khả năng nhất định khiến cho đế triều của bọn họ sau khi trải qua khai thiên thanh tẩy mà đạt tới thiên triều, như vậy bọn họ chính là thiên địa nghiệp vị cấp cao, lại được hưởng một nửa hiệu quả, tốc độ tu luyện tăng 50 lần. Dịch Diễn nhíu mày suy tư nói, đây là một trong những lý do bây giờ vô số cường giả muốn tiến vào tiểu thế giới. Thi tiên sinh nói, ngoại giới, nhiều người vây quanh như vậy, ánh mắt bọn họ dường như không chỉ nhìn tới một chút như vậy. Vậy những người không vào được tiểu thế giới kia, bọn họ ở ngoại giới làm cái gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi, bệ hạ còn nhớ Thái Sơ Thánh Đình không? Thi tiên sinh hỏi, ừ. Kỳ thật lần trước Tư Mã Sách mở cái luận thiên đại hội kia chính là muốn sau khi chúng ta khai thiên trở thành một triều phụ thuộc của Thái Sơ Thánh Đình, giả thiết bệ hạ khai thiên. Mở ra bầu trời để hưởng phúc trạch. Lộc trời. Đạt được sinh vị tốc độ tu luyện tăng gấp ngàn lần, nếu như trở thành vận triều phụ thuộc vào bọn họ thì tốc độ tu luyện chỉ còn lại 500 lần, mà Thái Sơ Thánh Đình Thánh Vương cũng vì vậy mà tăng thêm 250 lần tốc độ tu luyện. Cho nên có mục đích sống thánh đình, giờ phút này nhất định đang chờ ở ngoại giới. Bên ngoài tiểu thế giới hoặc có thể hiểu là bên ngoài. Thi tiên sinh nói. Không sai, vậy những người khác thì sao? Những người khác cũng là tới vì những thần tử chúng ta. Thi tiên sinh nói. Ồ! Tiểu thế giới khai thiên lập địa, đây là một quá trình kỳ lạ, trời ban phúc trạch. Lộc trời ban. Cho khai thiên vận triều, chẳng những cho thánh vương sau khi khai thiên mà còn có các thần tử. Chỉ cần thánh vương không chết, trong thời gian ngắn khai thiên các thần tử sẽ gặp phải chiến đấu giết hại, bởi vì đây là một cái thủ vị chiến. Chẳng hạn như bệ hạ ngày sau khi khai thiên, ngài đạt được sinh vị, những thần tử chúng ta sẽ thăng cấp là thượng vị. Trong thời gian ngắn khai thiên, nếu như có ai giết ta, hắn sẽ đoạt được thượng vị của ta. Hơn nữa, loại thiên địa nghiệp vị trời ban này, cho dù bệ hạ cũng không thể thu hồi. Cho nên, khai thiên lập địa là hung hiểm nhất. Khi cổ thần thông khai thiên vẫn còn may, khi đó mọi người còn chưa rõ ràng tình huống lắm, xung quanh ngoại giới cũng không nhiều người vây quanh như vậy, chờ sau khi khai thiên ổn định cũng không có loại thủ vị chiến này, bởi vì tất cả là ván đã đóng thuyền. Đối với chúng ta, nếu như bệ hạ khai thiên chúng ta thì lại có nguy hiểm này. Thi tiên sinh nói. Tóm lại, khai thiên. Mở trời để được trời ban lộc. Thì sẽ tăng nghiệp vị, thần tử cũng được tăng. Mà trong thời gian ngắn đám cường giả ở bên ngoài có thể giết chết đám thần tử này để cướp nghiệp vị. Ông tác giả viết khó hiểu. Tranh đoạt thiên địa nghiệp vị. Trung Sơn đồng tử co rụt lại. Thi tiên sinh nói xong cung kính đứng sang một bên, không nói thêm gì nữa. Xem ra, lần thứ hai khai thiên này, so với lần đầu khai thiên thì hung hiểm hơn nhiều. Ngoại giới không ngờ có nhiều cường giả nhìn chằm chằm như vậy. Đại thế giới lớn cỡ nào? Trung Sơn không biết đại thế giới lớn cỡ nào. Tuy nhiên hắn lại biết, chính là cứ thêm một khoảnh khắc thì ngoại giới liền có thêm một đám cường giả. Nôm na là người tiểu thế giới phi thăng và người đại thế giới đột phá. Cho nên khai thiên càng sớm càng tốt. Triều phụ thuộc. Thái Sơ Thánh Đình đúng là giỏi tính kế ha. Dịch Diễn tăng tốc công tác chuẩn bị chiến tranh, 10 năm sau thăng cấp thiên triều. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng. Dương Gian, Đại Tần Thiên Triều, Thánh Đô Hàm Dương. Trong triều đình, Khải Tấu Thánh Thượng Thần đã đem Tuyệt Tiên Kiếm đưa cho Trung Sơn, dùng nó làm lễ vật cho Đại Tranh. Lý Tư khom người nói. Ừ, làm không tồi. Doanh gật gật đầu. Giờ phút này bên ngoài tiểu thế giới tụ tập càng ngày càng nhiều cường giả. Chúng ta có muốn làm một chút gì đó hay không? Lý Tư nhíu mày hỏi. Đại thế giới lớn bao nhiêu, ngươi biết không? Không cần lo lắng, cổ thần thông khai thiên lập địa so với vô biên lãnh thổ quốc gia ở đại thế giới mà nói, thì cũng chẳng là bao. Doanh thản nhiên nói. Vâng. 10 năm sau, phương Nam âm phủ chính thức nhất thống. Danh giới đại tranh đế triều đạt tới mức lớn nhất trong lịch sử, độc bá phương Nam quốc gia đất đai vô tận. Đây là chuyện mà thiên triều trước kia đều không làm được. Thiên gia âm phủ. Gia chủ Thiên Hiểu Tử đã hoàn toàn khôi phục. Đứng ở Thiên Mạch Điện nhìn phương Nam. Hít thật sâu một hơi, trong mắt hiện vẻ phẫn hận, tuy nhiên cỗ phẫn hận kia vẫn bị Thiên Hiểu Tử nhìn xuống. Trận chiến hơn 10 năm trước ở Hắc Hải khiến Thiên Hiểu Tử học được rất nhiều. Thiên Hiểu Tử ngày càng thành thục, bây giờ đã thể hội được chữ nhẫn rất sâu. Gia chủ, đại tranh sắp thăng cấp thiên triều, chúng ta muốn hay không? Nữ thiên lão hỏi. Mọi sự thiên hạ như nước lên triều xuống, bây giờ đại tranh quân tâm, dân tâm, chiến ý đều là thời kỳ thịnh vượng nhất, đúng là biển sông lên tận trời. Lúc triều lên thì không nên va chạm. Đợi con nước lớn này thối lui, mới là thời điểm chân chính để chúng ta ra tay, hắn là một trí giả, hiện tại đi chỉ là phí công. Trận chiến ở Hắc Hải ta cũng học được một chút. Không có nắm chắc tuyệt đối, tuyệt không tự vọng ra tay, một khi ra tay cần phải dồn đối thủ vào chỗ chết. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Đại tranh lên cấp. Thái tuế thiên triều. Trong triều đình, quan viên cả triều cung kính đứng hai bên. Trên ghế rồng ở trung ương, Khổng Liệt Thiên có chút lười nhác ngồi nghiêng trên long ỷ, cánh tay phải để trên tay vịn lười nhác nâng cằm. Khổng Liệt Thiên híp mắt nhìn văn võ cả triều, đầu ngón tay khe khẽ gõ gõ, thật giống như đang suy tư cái gì. Trong triều đình im ắng, đợi chờ Khổng Liệt Thiên quyết định. Vong trần. Khổng Liệt Thiên kêu lên. Một tiếng kêu, người thứ nhất ở hàng bên trái, vong trần đi ra. Vong Trần Trung Thập Cửu từng là nghĩa tử của Trung Sơn. Có thần. Vong Trần cung kính nói. Đại tranh đế triều sắp lên cấp. Khổng Liệt Thiên nhàn nhạt hỏi. Đúng. Sắp thăng làm thiên triều. Vong Trần cung kính gật đầu. Sắc không đứng hàng đầu tiên bên phải có chút ngờ vực nhìn Khổng Liệt Thiên. Ngươi có cảm tưởng gì? Khổng Liệt Thiên cười tà nói. Chân mày Vong Trần cau lại, trong mắt hiện lên một cổ bất đắc dĩ thật sâu. Thánh thượng, thần cùng đại tranh đã sớm không có bất cứ quan hệ nào, thần chỉ trung với thánh thượng. Nếu là thánh thượng không tin, thần nguyện lấy cái chết để bày tỏ sự trong sạch của thần. Vong Trần lập tức nói. Hai mắt Khổng Liệt Thiên nhíu lại, không nói gì. Mi tâm của Vong Trần bỗng nhiên xuất hiện một đạo tơ hồng, Vong Trần lấy tay điểm vào mi tâm. Huyết thần kinh của thần chính là thánh thượng truyền lại, thần nguyện tự hủy biển máu, để bày tỏ lòng trung thành của thần, biển máu vừa hủy, thần không cách nào cứu, thần có một quá khứ làm người ta không thể nào tin nổi, nhưng hiện tại tâm của thần là hướng về thánh thượng, nguyện thánh thượng nhất thống thiên hạ, khai thiên tích địa. Vong Trần kêu lên. Theo lời nói của Vong Trần kết thúc, đầu ngón tay Vong Trần mạnh mẽ dùng lực cường lực cắm vào mi tâm của chính mình, cổ lực đạo cùng tốc độ kia, thật giống như Vong Trần đã dốc hết toàn bộ lực lượng, cho dù muốn tự cứu cũng không kịp. Oanh! Vong Trần bay ngược 10 bước, bất quá đầu ngón tay cũng không cắm vào mi tâm, hiển nhiên có người can thiệp. Ta có nói không tin ngươi sao? Chân mày Khổng Liệt Thiên cau lại, nói. Vong Trần lập tức quỳ xuống nói. Tạ ơn thánh thượng. Hiển nhiên mới vừa rồi chính là Khổng Liệt Thiên cứu Vong Trần. Sắc không bên cạnh nhìn Vong Trần không có chết, trong mắt hiện lên một cổ đáng tiếc. Vong Trần thật giống như trời xanh đã có loại dị năng, vô cùng nhạy cảm, lúc gặp phải Trung Sơn từ trong đáy lòng sẽ có cảm giác e ngại, mà Vong Trần trước mắt, sắc không nhìn cũng thật giống như có cảm giác nguy hiểm, cho nên sắc không rất không thích Vong Trần, thấy Vong Trần không có chết, trong mắt hiện lên một cổ đáng tiếc. Đại tranh sắp lên cấp thiên triều, triều ta cần phái người đi tới chúc mừng, hiển lộ rõ ràng quốc uy thái tuế của ta, đồng thời điều tra tình hình trong nước của đại tranh. Khổng Liệt Thiên nói. Nghe được lời của Khổng Liệt Thiên, tóc gáy toàn thân sắc không dựng lên, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Lần trước lúc lên cấp đế triều, chính là sắc không đi, kể từ sau lần đó, sắc không thề, sau này không bao giờ đi nữa. Vong Trần cũng không có ngẩng đầu, dù sao từng là nghĩa tử của Trung Sơn, bất kể phản ứng gì cũng sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Thái Tuế Thiên Triều cùng Đại Tranh Đế Triều, giữa chủ hai triều có cừu hận không thể xóa nhòa, chủ của Thái Tuế Thiên Triều đời trước, cái chết của Lục Uy Thiên, còn có bóng dáng của Trung Sơn, mà Thái Tuế Thiên Triều cùng Trường Sinh Giới kết minh, cừu hận giữa Trường Sinh Giới cùng Đại Tranh lại càng khắc cốt minh tâm. Ai dám đi? Vì vậy, văn võ cả triều không một người nói chuyện. Khổng Liệt Thiên không có để ý, mà là dò xét toàn bộ văn võ một lần, nơi ánh mắt hắn lướt qua, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu, cuối cùng ánh mắt Khổng Liệt Thiên chuyển tới Vong Trần đang quỳ xuống đất. Nhìn Vong Trần, Khổng Liệt Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt nhíu lại. Vong Trần, ngươi đã chặt đứt quá khứ, lần này đại tranh lên cấp, liền để ngươi thay mặt Thái Tuế Thiên Triều đi sứ đại tranh. Khổng Liệt Thiên thản nhiên nói. Vong Trần ngoài ý muốn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một cổ kinh ngạc, tiếp theo hít vào một hơi thật sâu, nói. Thần tuân chỉ. Vong Trần đáp ứng. Sắc không bên cạnh hai mắt nhíu lại nhìn Vong Trần, sắc không có thể nhận thức được dụng ý của Khổng Liệt Thiên. Lần này hẳn là Khổng Liệt Thiên thử dò xét Vong Trần, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn tin tưởng Vong Trần. Đất Thần Châu, trong một mảnh sơn cốc. Sơn cốc có một cái nhà tranh. Nhà tranh mặc dù đơn sơ, nhưng lại tản mát ra một đám khí tức tinh khiết. Trên đỉnh nhà tranh trải một loại thi thảo dược dị. Loại thi thảo này cũng không phải là màu xanh biếc bình thường, mà là hiện lên màu tím, trông thấy làm lòng người ta có cảm giác tĩnh mịch. Ở ngoài nhà tranh quét dọn vô cùng sạch sẽ, phía ngoài có một cái bàn, có một gã lão giả khô gầy ngồi đó. Lão giả đầu tóc bạc trắng, da nhăn nheo, nhìn qua vô cùng già. Giờ phút này lão giả đang nhìn một đống mai rùa ở trung tâm cây bàn trước mặt, tổng cộng có 9 mai rùa, 9 mai rùa trồng lên thành một tòa núi nhỏ, bên trong thật giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, 9 mai rùa không ngừng bị đun nóng, cuối cùng xuất hiện từng đạo vết rạn. Ca ca ca ca ca ca. Lão giả nhìn đường vân phía trên 9 mai rùa, phảng phất giống như từ đường vân phía trên mai rùa là có thể thấy được thứ gì đó vậy. Bỗng nhiên con ngươi lão giả co rụt lại, trong mắt hiện lên một cổ vẻ kinh hãi. Tính ra rồi sao? Đại nạn của ngươi đến. Ở ngoài sơn cốc bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Lão giả ngẩng đầu nhìn chung quanh, nơi xa đỉnh một ngọn núi bỗng nhiên một cái thân ảnh hắc bào chạy tới. Người đó dừng ở cách lão giả không xa. Khách đến từ đại thế giới, phân tán bốn phía trong một đám người, ngươi là nguy hiểm nhất. Ta chính là thôi diễn thật lâu mới tìm được ngươi. Hắc bào nhân thản nhiên nói. Ta không biết ngươi nói cái gì. Lão giả kéo dài thanh âm khàn khàn, căm thù nhìn hắc bào nhân. Không biết ta nói cái gì. Đại thế giới, Tử Dương gia tộc. Ngươi là phản đồ của Tử Dương gia tộc. Vốn làm nô bộc, lại dám can đảm giết chủ. Nếu bặt vô âm tín ngàn năm, có lẽ ngươi thật sự giải thoát. Nhưng ngươi cũng không cam chịu yên lặng, muốn tới hàng ngàn tiểu thế giới gây sóng gió, đáng tiếc. Hắc bào nhân thản nhiên nói. Nghe được hắc bào nhân nói vậy, con ngươi lão giả co rụt lại, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Lão giả cả kinh kêu lên. Ta gọi là gì? Được rồi, trước khi chết cũng để cho ngươi nhắm mắt. Ngươi có thể gọi ta là Huyền Tiên Sinh. Hắc bào nhân trầm giọng nói. Đại Tranh Thiên Triều, Lăng Tiêu Thiên Đình. Trong Thiên Dương Các, Trung Sơn một thân chính trang, long bào màu vàng, thần tình uy nghiêm, đứng trước mặt Hảo Mỹ Lệ đang rất hài lòng. Đầu vai Hảo Mỹ Lệ, luôn luôn có tiểu kim long của Hảo Mỹ Lệ đi theo, lần này đi Đông Hải, Hảo Mỹ Lệ đã tìm được tiểu kim long lần nữa. Tiểu kim long cũng không trở nên to lớn, luôn luôn nhỏ như vậy, phảng phất sống như vô cùng hưởng thụ bả vai của Hảo Mỹ Lệ. Trung Sơn, bộ dạng ngươi hôm nay thoạt nhìn thật không tệ. Hảo Mỹ Lệ cười đùa nói. Ngươi lại mang tiểu kim long đến, đã nói với Ngao Tứ Hải chưa? Trung Sơn hỏi. Ta quản hắn khỉ gió đi tìm chết. Nể mặt tiểu kim ta có thể không truy cứu hắn, nhưng ta làm bất kể chuyện gì còn không cần thiết phải khai báo cho hắn. Hảo Mỹ Lệ nghĩ tới Ngao Tứ Hải chính là một trận phiền chán. Nhưng ngươi mang tiểu kim còn chưa tính, làm sao mang đến một nhóm lớn long tộc từ Đông Hải như vậy? Bọn họ làm sao nguyện tới? Trung Sơn nghi ngờ nói. Đương nhiên là tiểu kim khiến chúng nó tới a. Ngươi nhìn xem, ta biết ngươi muốn lên cấp thiên triều, đặc biệt mang đến cho ngươi một nhóm long tộc hộ pháp giúp ngươi, ta đúng là bạn chí cốt. Hảo Mỹ Lệ tự đắc nói. Nhìn Hảo Mỹ Lệ một chút, Trung Sơn thật không biết nên nói cái gì, long tộc là quốc thú của Đại Tần, hiện tại bị Hảo Mỹ Lệ lừa gạt tới hộ pháp cho Đại Tranh, điều này nhìn thế nào cũng có chút quái gì. Được rồi, vậy ngươi coi chừng chúng, không nên gây rối cho ta. Trung Sơn nói. Bọn họ dám. Hảo Mỹ Lệ trừng mắt. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Ngươi đi đi. Không cần lo cho ta, lên cấp thiên triều sắp bắt đầu, rất nhiều người đều đang đợi ngươi. Hảo Mỹ Lệ cầm lấy một trái cây trên bàn, vừa ăn vừa nói. Ừ. Ngày mùng 7 tháng 7 là ngày may mắn nhất trong vòng một năm. Trời trong xanh, gió ôn hòa, ánh nắng chan hòa. Đại Tranh đế triều, một ngày này đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Lăng Tiêu Thiên Đình kim quang hàng tỷ trượng chiếu rọi tứ phương. Dân chúng dừng tay lại hết thảy, bởi vì tất cả mọi người biết, một ngày này đúng là một trong những ngày vô cùng trọng yếu, Đại Tranh sắp lên cấp. Trước Trường Sinh Điện, văn võ bá quan, một đám quân đoàn trưởng, đế huyền sát, Nê Bồ Tát còn có chúng hoàng hậu, hai thái tử đứng đầy đó. Tất cả mọi người mang theo kích động nhìn về phía Trung Sơn đang đứng ở cửa ra vào của Trường Sinh Điện. Vương triều thăng thành hoàng triều trên tế thiên, dưới tế địa. Phong thiện thiên địa. Hoàng triều thăng thành đế triều trên bái thiên, dưới đạp địa, chỉ bái thiên cũng đủ. Hiện tại đế triều thăng thành thiên triều, trong lòng mọi người đều có vô tận tò mò, lần này thăng như thế nào? Trung Sơn nhìn quần thần một chút, trong mắt hiện lên một cổ hài lòng, chậm rãi đi về phía sân rộng trong Trường Sinh Điện. Trong sân rộng, Trung Sơn ngạo nghễ mà đứng, lật tay lấy ra hai thần khí của Đại Tranh, tay trái nâng Phương Thiên Ngọc Tỷ, tay phải nâng Phong Thần Bảng. Nhìn trời cao, Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói. Chấm Trung Sơn, lập Đại Tranh thiên mệnh là đế, xử lý quần sinh cáo thái bình với trời, cáo công lao của chúng thần. Đế mạng đã tới cực hạn, do gió hướng thiên chờ lệnh, hướng thiên thượng thiên chờ lệnh, ban thưởng cho Đại Tranh thiên địa nghiệp, thượng vị trình lên trời. Tấn đế triều. Trong lúc Trung Sơn nói chuyện, mọi âm thanh đều yên tĩnh, ngay cả vô cùng số mệnh cùng vô lượng công đức trên trời cũng đột nhiên yên lặng. Chỉ chờ đến khi lời nói của Trung Sơn vừa kết thúc, kim long số mệnh khổng lồ ở trong biển mây số mệnh trên không đột nhiên giãy giụa. G R A O. Một tiếng rồng ngâm rung trời. Rồng ngâm vang lên, thần dân tứ phương Lăng Tiêu Thiên Đình thật giống như truyền khắp tất cả thành trì của Đại Tranh. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả thần dân của Đại Tranh cũng nghe được một tiếng rồng ngâm khổng lồ này. Kim long số mệnh 19 trảo ngửa mặt lên trời thét dài, vốn là bầu trời bao la mọi âm thanh đều yên lặng, nhất thời biến thành cuồng phong gào thét, thật giống như mượn một tiếng rồng ngâm này để truyền đế lệnh của Trung Sơn lên trời, truyền về đại thế giới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bầu trời đột nhiên biến thành màu tím, bầu trời màu tím, lóng lánh lôi quang, đây là thiên của Trung Sơn, tử quang vô cùng vô tận chiếu xạ ra tứ phương Lăng Tiêu Thiên Đình. Kim long số mệnh 19 trảo khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống chạy thẳng tới thân thể Trung Sơn. ầm ầm, hoàn toàn chui vào trong cơ thể Trung Sơn. Thân thể Trung Sơn đại phóng kim quang, vô tận kim quang làm cho tất cả mọi người mắt mở không ra. Khi thì lực khôi phục lần nữa, Trung Sơn đã biến mất không thấy gì nữa. Trung Sơn cùng Kim Long số mệnh 19 trảo hợp thể, không ngờ biến hóa thành bộ dáng của Kim Long số mệnh 19 trảo khổng lồ, cao ngất tận trời, xông về biển mây số mệnh, xông về thương không cửu tiêu phía trên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Vạn yêu lão ma. Trung Sơn hóa thân làm long, xông về phía trên tử thiên cửu tiêu. G-R-A-O. Một tiếng long ngâm rung trời, đỉnh đầu của Kim Long đột nhiên bắn ra hàng tỷ lôi điện, bắn thẳng đến tử thiên. Tử thiên khổng lồ bao phủ Lăng Tiêu Thiên Đình, đồng thời lóng lánh lôi điện, phảng phất giống như đang đáp lại Kim Long. Tiếp theo, vô số lôi điện trở về với Kim Long lần nữa. Oanh! Ở ngoài tử thiên, một tiếng nổ vang, dọc theo tử thiên bỗng nhiên xuất hiện vô số kim quang vô tận thật giống như bị tử thiên hút tới từ bốn phương. Kim quang mênh mông thông qua tử thiên bắn vào long giác của Kim Long, bị Kim Long hấp thu. Tử thiên chậm rãi nhỏ đi, nhưng phạm vi tử thiên rút đi kia cũng không khôi phục như lúc ban đầu, mà là một mảnh sáng vàng chói mắt, thật giống như số mệnh kim quang, lóng lánh ở trên không. Tử thiên càng ngày càng nhỏ, tử thiên là thiên của Trung Sơn. Trung Sơn chậm rãi thu hồi thiên của mình, lưu lại ánh vàng rực rỡ ở cả trời cao kia. Một thoáng khi tử thiên hoàn toàn biến mất, trên bầu trời bị một mảnh bầu trời vàng bao phủ, bầu trời vàng chiếu xuống vô tận kim quang, bao phủ xuống chỗ Kim Long, hoàn toàn bao vây Kim Long ở bên trong cái kén màu vàng kim. Một mảnh trời ánh vàng rực rỡ, nhìn như vô cùng cổ quái, vô tận kim quang thật giống như cũng không phải là số mệnh hội tụ trên trời cao kia, không gian có chút vặn vẹo, phảng phất giống như kim quang này đến từ đại thế giới. Đây là Trung Sơn đang tiếp thụ thiên địa tẩy lễ. Ở bên trong tấn cấp thượng vị. Thiên hạ đại tranh, lấy nghiêm túc để đối đãi. Bầu trời Lăng Tiêu Thiên Đình, sáng vàng chói mắt, mà ở đỉnh một ngọn núi chỗ xa xa, lại xuất hiện một đám hắc bào nhân. Vạn yêu lão ma, người nào làm trước? Một hắc bào nhân trầm giọng nói. Chúng hắc bào nhân đều nhìn về hắc bào nhân hơi gầy gò đứng ở trung tâm. Đều tới lúc này rồi, còn phải tranh giành gì nữa? Đại tranh phải diệt, chỉ có một người có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Còn nhớ rõ những tin đồn nhận được trong những năm này không? Đại tranh cũng không phải là dễ dàng phá vỡ như vậy. Hắc bào nhân vạn yêu lão ma cầm đầu lạnh lùng nói. Giờ phút này Trung Sơn không cách nào xuất thủ, phải lợi dụng lúc này. Người lúc trước nói. Không có chuyện gì. Giờ mới bắt đầu, đại tranh lên cấp, ít nhất cần thời gian một ngày, ngày này đủ để chúng ta làm rất nhiều chuyện, chuyện bên này của ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, lập tức bắt đầu đánh chiếm Lăng Tiêu Thiên Đình. Vạn yêu lão ma nói, sau đó thì sao? Mở vận triều. Sau đó? Ha ha, vì sao phải mở? Tông chủ Thiên Ma Tông ở chỗ này, chúng ta còn cần mở vận triều sao? Vạn yêu lão ma cười lạnh nói. Nga! Hàng ngàn tiểu thế giới thỉnh thoảng có thiên ma, bọn họ làm sao hiểu được sự dụng gì của thiên ma? Làm sao hiểu được bí pháp của đại thế giới? Đại tranh thiên triều. Chúng ta không nhất định phải phá hủy đại tranh thiên triều, còn có thể khống chế đại tranh thiên triều. Vạn yêu lão ma trầm giọng nói. Khống chế? Một người kinh ngạc nói. Không sai, đợi khống chế đại tranh, chúng ta có thể từ từ giành lấy, đến lúc đó, ta làm thánh thượng, các ngươi làm chức vị quan trọng, như thế nào? Cách này có thể thú vị hơn so với mở vận triều riêng của mình, hơn nữa, dựa vào bí pháp dù gì ở đại thế giới của chúng ta thậm chí có thể mượn lần này nhất thống thiên hạ, đến lúc đó, do chúng ta đi khai thiên tích địa không phải là tốt hơn sao? Vạn yêu lão ma trầm giọng nói. Chúng ta... Có thể không? Có cái gì không thể? Hàng ngàn tiểu thế giới này đã biểu hiện tự mình khai thiên, lần này thiên tất mở, nếu là chúng ta nhất thống thiên hạ, những người khác còn có thể tranh giành với ta sao? Vạn yêu lão ma nói. Tốt! Tốt. Một đám hắc bào nhân rối rít đồng ý. Phía trên Lăng Tiêu Thiên Đình trước Trường Sinh Điện. Một đám nhân viên quan trọng của Đại Tranh dáng vóc tiểu tuổi nhìn lên trời. Mọi người kiên nhẫn đợi chờ, chẳng qua là lần lên cấp này có lẽ cần thời gian rất lâu. Bỗng nhiên, Nê Bồ Tát đứng ở một bên con ngươi co rụt lại. Chư vị! Nê Bồ Tát bỗng nhiên kêu lên. Chúng nhìn về phía Nê Bồ Tát. Hồ Ly bắt đầu lộ cái đuôi. Nê Bồ Tát thản nhiên nói. Nga! Dịch Diễn nhìn về phía Nê Bồ Tát. Hai năm trước, tất cả mọi người rời Lăng Tiêu Thiên Đình đi. Ta đã bố trí một cái đại trận phát động, đối phương đã bắt đầu, đợt thứ nhất, chính là một lớp phong thủy đột kích. Hai mắt Nê Bồ Tát nhíu lại, nói. Dưới Lăng Tiêu Thiên Đình, bốn phương tám hướng đột nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Cuồng phong là từ Nam Phương mà đến, theo cuồng phong đang gào thét, còn có tiếng vang ùm ùm truyền đến. Đám người Nê Bồ Tát nhanh chóng bay đi về Nam Thiên Môn. Đứng ở Nam Thiên Môn nhìn về Nam Phương. Nơi xa, phảng phất giống như một mảnh đại dương mênh mông đang xông tới. Sóng lớn ngập trời, từng ngọn núi bị phá hủy. Lũ lụt khổng lồ nhanh chóng che mất từng ngọn núi. Hơn nữa, cơn lũ này vô cùng kỳ lạ, phảng phất giống như có một vòng bảo hộ đặc thù không để cho chúng nó chảy xuôi ra hai bên ùn ùn sông tới phía dưới Lăng Tiêu Thiên Đình. Mực nước càng ngày càng cao, thật giống như hảo Mỹ lệ xuất lính long tộc khống chế nước tới nhấn chìm 12 thành xuống biển. Nước thật nhiều a, tiểu kim triệu tập long tộc, mang lũ lụt lui về cho ta. Hảo Mỹ lệ gọi tiểu kim đang ở đầu vai. Không cần. Nê Bồ Tát bỗng nhiên lắc đầu. Làm sao? Chân mày Hảo Mỹ lệ cau lại. Đây không phải là lũ lụt thật, mà là một loại lũ lụt từ diễn sinh giới. Lũ lụt không đáng sợ, đáng sợ chính là diễn sinh giới. Muốn dung nạp cả Lăng Tiêu Thiên Đình, mong khi bị diễn sinh giới bao phủ, vậy bốn phương của chúng ta hoàn toàn bị dìm trong nước. Thiên lão bên cạnh mở miệng nói. Không sai, đây là diễn sinh giới đẩy tới chỗ chúng ta. Nê Bồ Tát lộ ra một tia cười lạnh. Vậy làm như thế nào? Hảo Mỹ lệ cau mày nói. Vô phương chuyển luân điện đã sớm chuẩn bị xong. Nê Bồ Tát trầm giọng nói. Nê Bồ Tát bỗng nhiên đánh ra một cái pháp quyết vào hư không. Ùn ùn. Phía trên cả vùng đất phía dưới đột nhiên dâng lên một tòa cung điện khổng lồ. Bốn phía cung điện có âm khí vờn quanh, phảng phất giống như đến từ âm phủ. U phủ chuyển luân điện. Ánh mắt thiên lão sáng lên, nói. Không sai, chính là lúc ta và ngươi đối địch, phong thủy trận mà ta sử dụng. Nê Bồ Tát gật đầu. Theo chuyển luân điện khổng lồ xuất hiện ở đông phương, nhất thời xuất hiện một mảnh địa vực mờ mờ. Chuyển luân điện ở nơi xa làm thành cả vùng đất cũng chậm rãi chuyển động, một mảnh khu vực mờ mờ ở đông phương kia chậm rãi chuyển hướng về nam phương. Thấy một màn như vậy, thiên lão lộ ra một tia nụ cười cảm thán, thật giống như đã biết kết quả. Nam phương nơi xa, đỉnh một ngọn núi, mấy tên khách đến từ đại thế giới kia nhìn tên nam tử trẻ tuổi đang làm phép cách đó không xa. Trong tay nam tử trẻ tuổi nắm mấy cây sợi nước giống như cột nước, hợp với lũ lụt trước mắt. Như thế nào? Lôi Cầu Thiên. Vạn Yêu lão ma cầm đầu cau mày nói. Nhanh, diễn sinh giới của ta đã ép về phía Lăng Tiêu Thiên Đình, một khi bao phủ phạm vi của Lăng Tiêu Thiên Đình, vậy đại tranh cứ mặc cho chúng ta nhào nặn. Lôi Cửu Thiên hồi đáp. Ừ, bất quá vẫn là phải cẩn thận, đại tranh cũng có phong thủy sư. Vạn Yêu lão ma nói. Ta thấy được, có một tòa cung điện nơi đó. Âm khí trầm trầm, ở dương gian không ngờ bài trí cung điện của âm phủ. Bọn họ không ngờ phạm vào sai lầm lớn như vậy, từ đó có thể biết phong thủy trận ở hàng ngàn tiểu thế giới này cũng không có gì đặc biệt, ngay cả kiến thức phong thủy căn bản cũng không biết. Lôi Cửu Thiên cười lạnh nói. Lũ lụt tiếp tục hướng về Lăng Tiêu Thiên Đình, rất nhanh đã tới đại trận mà Nê Bồ Tát bố trí. Địa vực mờ mờ tới từ đông phương chạm nhau với lũ lụt. Một màn rượu gì xảy ra, bất cứ thứ gì bị khu vực mờ mờ va chạm vào, lũ lụt nhanh chóng chảy ngược, phảng phất giống như lũ lụt này sợ khu vực mờ mờ kia. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Con ngươi Lôi Cửu Thiên co rụt lại. Nhưng một màn ngay sau đó, để cho trong lòng Lôi Cửu Thiên lại càng run lên, khu vực mờ mờ đụng vào khu vực lũ lụt, nhất thời làm ô nhiễm lũ lụt vốn là coi như trong suốt, đột nhiên biến thành vận đục không chịu nổi. Vận đục phượng dị từ đàng xa bắn nhanh về phương hướng Lôi Cửu Thiên. Trong mắt Lôi Cửu Thiên căng thẳng, nhưng vận đục kia quá là nhanh, đảo mắt đã ô nhiễm đến đỉnh đầu Lôi Cửu Thiên, hơn nữa theo cột nước trong tay Lôi Cửu Thiên va chạm vào Lôi Cửu Thiên. Đây là... Trong mắt Lôi Cửu Thiên hoảng sợ một trận. Đám người Vạn Yêu lão ma khe khẽ lui về phía sau. Mệnh chọc, mệnh chọc. Lôi Cửu Thiên sợ hãi giống lớn. Một tiếng giống sợ hãi của Lôi Cửu Thiên phát ra, mọi người phía sau lui về phía sau lần nữa, mọi người kinh ngạc phát hiện tóc của Lôi Cửu Thiên đang rụng rì biến trắng. Hơn nữa làn da bóng loáng kia đã thay đổi trở nên nhăn nheo. Mệnh chọc chính là Nê Bồ Tát sử dụng khi lần đầu tiên tỉ thí cùng Thiên Lão. Mệnh chọc là một khu vực kinh khủng phủ tận chuyển luân điện có năng lực làm vận đục số mệnh của người ta. Lôi Cửu Thiên bị mệnh chọc bao phủ, nhanh chóng biến già, càng biến càng già, cho dù muốn loại bỏ, cũng không loại bỏ được. Lôi Cửu Thiên sợ hãi giống lên, hai mắt nhô ra, phảng phất giống như cũng biết mình không cách nào trốn chạy, hung quang trong mắt chợt lóe. Bảo, oanh! Phạm vi lũ lụt khổng lồ ầm ầm nổ tung, một tiếng vang thật lớn vang dội thiên địa, Lôi Cửu Thiên tự bảo diễn sinh giới mà chính mình bố trí. Nơi xa, một ít tảng lớn đất mệnh chọc mờ mờ cũng nhàn nhạt tản đi. Bị một phát tử bảo này đã đột ngột tản đi hoàn toàn. Lôi Cửu Thiên phá thuật phong thủy của Nê Bồ Tát, đồng thời, Lôi Cửu Thiên tử bảo diễn sinh giới của chính mình thì càng thảm trực tiếp ngã về phía sau. Không ai tiến lên đo hắn, sợ đụng vào hắn. Bởi vì, Lôi Cửu Thiên vốn là còn trẻ vô cùng, đảo mắt đã biến thành lão già quắt queo thống khổ té xuống căn bản không thể động đậy. Mọi người xông tới. Vạn Yêu lão ma, ta phá phong thủy trận của đối phương rồi, nhưng ta cũng bị nhiễm phải mệnh tê, dơ, o, cơ, mơ, dùng phủ lộ cam lâm thanh tẩy cho ta, mau, mau, mạng ta chỉ còn dư lại nửa nén hương. Ta biết ngươi có, van xin ngươi, van xin ngươi. Lôi Cửu Thiên run run cái miệng già nua, nói. Vạn Yêu lão ma lạnh lùng nhìn thoáng qua cuối cùng lắc lắc đầu nói. Thật xin lỗi, ta thật không có. Ngươi. Lôi Cửu Thiên hoảng sợ nhìn Vạn Yêu lão ma, lồng ngực nhanh chóng phập phồng tiếp theo không nhúc nhích, bị tức chết trước tiên. Không ai thương cảm hắn, dù sao, mọi người trước khi hội tụ đến cùng nhau căn bản đều không quen biết. Chưa nói tới bất cứ tia cảm tình nào. Tốt lắm, nếu phong thủy trận của đối phương đã bị phá, tiếp theo sẽ đơn giản. Hai mắt Vạn Yêu lão ma nhíu lại nhìn về nơi xa. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Tứ tương đại trận. Tốt lắm. Nếu phong thủy trận của đối phương đã bị phá, tiếp theo sẽ đơn giản. Hai mắt Vạn Yêu lão ma nhíu lại nhìn về nơi xa. Vậy mời Vạn Yêu lão ma ra tay đi. Mọi người nhìn về phía Vạn Yêu lão ma. Ừ. Vạn Yêu lão ma gật đầu. Sờ pháp quyết bắn lên trời cao, ở trên không ầm ầm tạc ra 18 cột sáng bắn về bốn phương tám hướng. Ở Nam Thiên Môn, Nê Bồ Tát hít sâu một cái, nói. Chư vị, ta đã phá phong thủy trận của đối phương, phong thủy trận của ta cũng bị phá, tiếp theo phải dựa vào mọi người. Nê Bồ Tát nói xong, mọi người gật đầu, bất quá cũng liếc mắt nhìn Nê Bồ Tát một cách thật sâu. Đặc biệt là Thiên Lão, bởi vì Thiên Lão nhìn ra, Nê Bồ Tát căn bản không có đem hết toàn lực, hoặc là nói trong thời gian ngắn bố trí lại một cái phong thủy đại trận cũng không khó. Nhưng Nê Bồ Tát không ngờ lựa chọn buông tha cơ hội như thế. Đột nhiên con ngươi Thiên Lão co rụt lại, hiểu được thâm ý của Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát không phải là không có năng lực tiếp tục ngăn địch, mà là sau khi trải qua bách thế động thiên, nhân tình thế sự thay đổi rất nhiều, ngăn địch giờ phút này trừ bỏ hộ vệ bệ hạ, lại càng là một phần chiến công khổng lồ. Chúng thần đều hòa hợp êm thấm, đó là bởi vì bệ hạ trấn giữ, nhưng có thể trấn trụ mọi người, nơi này không người nào là hạng người kiệt ngao bất tuần, người nào không phải là người ngạo khí ngất trời. Quá chói mắt không tốt. Thiên lão lần đầu tiên quăng ánh mắt kính nể nhìn Nê Bồ Tát. Nhìn ra dụng ý của Nê Bồ Tát không chỉ có thiên lão, rất nhiều người cũng đã nhìn ra, bất quá ai cũng không có nhiều lời. Nơi xa, một đạo hồng quang ngất trời tiếp theo tản ra bắn về phía bốn phương tám hướng. Chúng thần ngưng trọng chờ đợi. Đột nhiên, đại lượng yêu thú toát ra từ tứ phương trong núi rừng, từ sơn gian tứ phương bay trên trời. Có sơn miêu tộc, có báo tộc, có hải sa tộc, có sài tộc, có cáp mô tộc. Các chủng tộc yêu thú, vô cùng vô tận yêu thú. Yêu thú ở thần châu đông đảo đều có khu vực riêng của mình, giờ phút này làm sao cùng nhau vây tới đây. Hơn nữa cũng là yêu thú cường đại, căn cứ hình thể kia, mọi người nhìn ra được, những thứ yêu thú này ít nhất là hợp thể kỳ, cao nhất thậm chí có thiên cực cảnh. Cáp mô lại của trường sinh giới. Còn có hai gã chủng tộc yêu thú là chí tôn. Hiện lên ở các phương vị, đàn yêu thú khổng lồ vây tới đây. Số lượng khổng lồ này, lại có hơn vạn yêu thú cường đại, giờ phút này vây ở tứ phương Lăng Tiêu Thiên Đình, đều tự lấy ra một quả ngọc thạch dù gì đánh vào hư không, ngọc thạch đánh vào hư không nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Vạn yêu đại trận, lên. Nơi xa, pháp quyết trong tay vạn yêu lão ma vừa ra. Vạn yêu thú cường đại tứ phương nhất thời bị vô tận sương mù màu trắng bao phủ. Một cái khu vực mây mù hình dạng vòng khổng lồ, thật giống như một cái giếng sâu thông thiên triệt địa, vây Lăng Tiêu Thiên Đình ở trung tâm. Sương mù hình dạng vòng chậm rãi xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, hơn nữa không ngừng co rút lại về trung tâm. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Thiên Đình phảng phất giống như đặt mình trong một cái nước xoáy, cuồng phong bốn phía không ngừng đè ép về Lăng Tiêu Thiên Đình ở trung tâm. Đây là cái gì? Dần Lạc Nhật bên cạnh cau mày nói. Mọi người ở Nam Thiên Môn nhìn đại trận hình dáng nước xoáy. Mà ở Nam Phương nơi xa, một đám khách đến từ đại thế giới nhìn qua. Đại trận co rút lại về trung tâm, nơi đại trận qua, không gian toàn bộ bể tan tành. Lưu lại một tảng lớn phạm vi hắc động trở lại nhanh chóng. Đây chính là vạn yêu đại trận. Chỉ có một chút ngọc thạch, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Một người bên cạnh vạn yêu lão ma kinh hãi nói. A, ngọc thạch. Ta đây trong đại trận có bốn vật thiên tiên khí, vạn yêu thú, còn có ba yêu thú thiên cực cảnh ở hàng ngàn tiểu thế giới. Ai cũng không chống đỡ được. Bước đầu tiên này chính là nghiền nát Lăng Tiêu Thiên Đình trước. Vạn yêu lão ma trầm giọng nói. Nghe được lời của vạn yêu lão ma, mọi người kinh ngạc nhìn về phía vạn yêu lão ma. Cũng là bởi vì hung danh của vạn yêu lão ma vang dội nhất, mọi người mới cam nguyện nghe hắn điều lệnh. Dĩ nhiên, lúc trước nội tâm mọi người cũng không phục vạn yêu lão ma, hoặc là nói ai cũng không phục, nhưng một cuộc hợp tác, nhất định phải có một người làm chủ. Vạn yêu lão ma bởi vì thanh danh vang dội nên coi như là minh chủ lần này, mọi người trong lòng thật ra thì cũng không phục hắn cho đến khi vạn yêu đại trận này đi ra ngoài. Bốn thiên tiên khí đây là cái khái niệm gì? Cho dù thiên tiên, muốn có một thiên tiên khí cũng khó khăn không gì sánh được, mà vạn yêu lão ma không ngờ chỉ có vì bày trận liền đưa ra bốn cái. Thật là xa xỉ, dĩ nhiên, mọi người cũng cảm nhận được sự đáng sợ của vạn yêu lão ma thật sâu. Vạn yêu lão ma cũng không phải là thiên tiên, mà là một địa tiên mà thôi. Nhưng địa tiên như hắn cũng là hung danh cao ngất, thiên tiên chết ở trong tay hắn, nghe đồn đã vượt qua một bàn tay. Lấy địa tiên giết thiên tiên, đây chính là hung danh, tuyệt thế hung danh. Ngươi là từ đâu tìm đến nhiều yêu thú như vậy? Một người hỏi. Ta tên là Vạn Yêu Lão Ma, tự nhiên có biện pháp tìm được yêu thú chí tôn ở thiên hạ, huống chi cũng xuống đây đã 10 năm, tìm được chúng nó rất khó sao? Vạn Yêu Lão Ma cười nói. Mọi người gật đầu cũng không hỏi Vạn Yêu Lão Ma là dùng thủ đoạn gì để thuyết phục, mà là kiên nhẫn nhìn. Vạn Yêu đại trận cuồng bạo bước tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Ở Nam Thiên Môn, Dần Lạc Nhật bay đi, một chưởng hung hăng đánh vào Vạn Yêu đại trận. Oanh! một ít không gian bể tan tành, nhưng vạn yêu đại trận không có chút rung động nào, tiếp tục hướng về bước tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Dần Lạc Nhật những mày bay trở về Nam Thiên Môn. Đại trận này có cổ quái. Dần Lạc Nhật nói. Đây là một cái trận mạnh, vạn yêu đại trận cần bốn thiên tiên khí mới có thể bố trí, ngươi không phá được. Vương Khô bên cạnh lắc lắc đầu nói. Vạn yêu đại trận. Rất mạnh sao? Dịch Diễn cau mày nói. Rất mạnh, giống như tứ đại thiên tiên vây giết. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân của đại trận uy lực này cũng không có bị hàng ngàn tiểu thế giới áp chế, là tứ đại thiên tiên thật sự, tứ đại thiên tiên không bị áp chế. Vương Khu trầm giọng nói, tứ đại thiên tiên không bị áp chế. Nghe nói như thế, con ngươi tất cả mọi người co rụt lại. Mạnh như vậy, bệ hạ đang lên cấp thiên địa nghiệp vị, chúng hoàng hậu thái tử đang chờ đợi ở trước trường sinh điện, hiện tại làm như thế nào? Dần Lạc Nhật nhìn về phía Vương Khô. Không phải là có tứ tương đại trận sao? Chỉ cần bố trí tứ tương đại trận, khẳng định có thể ngăn cản. Vương Khô nói. Tứ tương đại trận. Hảo Mỹ Lệ ngờ vực một trận. Mọi người lập tức nhìn về phía Hảo Mỹ Lệ, còn có Tiểu Kim Long ở đầu vai Hảo Mỹ Lệ. Hảo Mỹ Lệ cô nương, hiện tại một đại trận cần Long tộc mà ngươi mang đến tham dự, có thể hay không? Dịch Diễn hỏi. Bày trận. Ta thích. Trong mắt Hảo Mỹ Lệ tỏa sáng một trận, hưng phấn một trận. Đây là Đông Phương Thanh Long trận. Bệ hạ trao trận đồ cho ta quyết định tạm thời truyền cho ngươi. Dịch Diễn lập tức lấy ra một khối ngọc giản. Tốt. Hảo Mỹ Lệ hưng phấn nhận lấy ngọc giản. Đông Phương Thanh Long trận làm phiền ngươi. Dịch Diễn nói. Yên tâm. Ta đáp ứng Trung Sơn, mang Long tộc hộ pháp cho hắn bày trận. Ta thích Tiểu Kim, đi gọi những thủ hạ của ngươi. Hảo Mỹ Lệ hưng phấn nói. Dần Chí Tôn, Tây Phương Bạch Hổ trận, do ngươi mang trăm tên hổ tộc bố trí. Gió. Quy Xà, Bắc Phương Huyền Vũ trận, do ngươi mang trăm tên huyền vũ bố trí. Gió. Vậy Chu Tước trận. Ta đi mượn Chu Tước của Thiên Linh Nhi Hoàng Hậu. Dịch Diễn nói, không bao lâu, vạn yêu đại trận cách Lăng Tiêu Thiên Đình càng ngày càng gần, ban đầu khu xương trắng thông thiên triệt địa cũng thu nhỏ lại đến bốn phía Lăng Tiêu Thiên Đình, phạm vi thu nhỏ lại, uy lực tăng lớn, nơi vạn yêu đại trận qua, tất cả không gian đều bể tan tành. Nhưng đúng lúc này, đông phương của Lăng Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên dâng lên một đạo hư ảnh thanh long cử đại, nam phương có một đạo hư ảnh chu tước khổng lồ. Tây phương có một đạo hư ảnh bạch hổ khổng lồ, bắc phương có một hư ảnh huyền vũ cử đại. Mỗi cái hư ảnh đều lớn chừng Lăng Tiêu Thiên Đình, vô cùng khổng lồ, bốn phía hư ảnh tản mát ra các màu năng lượng rực rỡ, làm thành một cái vòng lớn, nối liền hư ảnh của tứ đại thần thú lại, nghênh đón vạn yêu đại trận ở bên ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vô số khu vực không gian bể tan tành. Hắc động khổng lồ phảng phất giống như một vòng tròn, vây quanh Lăng Tiêu Thiên Đình ở bên trong, mà hai đại trận lại biến mất ở trong khu vực hắc động. Vạn yêu đại trận dừng lại. Nam phương nơi xa, một đám khách đến từ đại thế giới. Vạn yêu lão ma, chuyện gì xảy ra? Vạn yêu đại trận làm sao ngừng lại? Một người cau mày nói. Bên trong bị trở ngại. Bên trong Lăng Tiêu Thiên Đình, rốt cuộc có đồ vật gì? Không ngờ có thể ngăn cản vạn yêu đại trận của ta. Chân mày vạn yêu lão ma cau lại nói. Làm như thế nào? Chờ một chút nữa. Vạn yêu lão ma cau mày nói. Đông phương nơi xa của Lăng Tiêu Thiên Đình, một đạo thân ảnh từ trên cao cấp tốc bắn mạnh về phương hướng Lăng Tiêu Thiên Đình. Chí Tôn Long tộc, Ngao Tứ Hải. Phi trên không trung, trong mắt Ngao Tứ Hải lộ ra một cổ lệ khí. Hảo Mỹ Lệ. Ngươi không ngờ mang chúng long của long tộc ta đi. Hừ, vạn yêu lão ma tìm ta vây công Lăng Tiêu Thiên Đình, ta cử tuyệt hắn, ta đã cho đại tranh đầy đủ mặt mũi, long tộc tuyệt đối sẽ không hộ pháp cho đại tranh, chỉ cần ta ở đây, long tộc vĩnh viễn sẽ không giúp cho đại tranh. Ngao Tứ Hải nhanh chóng bắn mạnh về Lăng Tiêu Thiên Đình. Không bao lâu, Ngao Tứ Hải đã tới cách Lăng Tiêu Thiên Đình không xa, đứng ở trên bầu trời Lăng Tiêu Thiên Đình, mắt lạnh nhìn khu vực hình vòng khổng lồ kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không gian tứ phương rung chuyển một trận. Khu vực hắc động hình vòng chậm rãi tản đi, bộc lộ ra tình hình bên trong. Bốn hư ảnh thần thú khổng lồ, làm thành một vòng che ở xung quanh Lăng Tiêu Thiên Đình Đông Phương, đại lượng yêu thú bị cường đại trùng kích tới tan xương nát thịt. Đông Phương trận phá, một phương hư ảnh thanh long phá vạn yêu đại trận. Tốt! Dịch Diễn ở Nam Thiên Môn tâm tình thư sướng hét to một tiếng. Nam Phương nơi xa, con ngươi vạn yêu lão ma co rụt lại. Trận phá, vạn yêu lão ma, làm như thế nào? Một người bên cạnh kêu lên. Vạn yêu lão ma hít vào một hơi thật sâu, đang muốn nói gì đó. Tất cả long tộc nghe lệnh theo ta trở về Đông Hải. Ngao Tứ Hải quát to một tiếng, xông thẳng về chỗ hư ảnh thanh long kia. Kinh biến chợt tới, làm cho mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy Ngao Tứ Hải chân mày đám người Dịch Diễn cau lại, trong mắt hiện lên một cổ chán ghét. G-R-A-O. Quần long gầm thét một tiếng, thanh long trận ở Đông Phương tự động tản đi, đại lượng long tộc bay về phía Ngao Tứ Hải, dù nói thế nào Ngao Tứ Hải cũng là chí tôn long tộc. Long tộc vừa rút lui, tứ tương đại trận tự sụp đổ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Thích Thiên Thánh Cảnh. Ngao Tứ Hải, ngươi muốn chết. Giữa không trung, Hảo Mỹ Lệ mặt đỏ rực, hai mắt trợn tròn nhìn Ngao Tứ Hải. Vút. Xung quanh Ngao Tứ Hải đột nhiên nổi lên từng trận âm phong, vô tận âm thanh gào khóc thảm thiết ập đến. Oanh! Bầu trời nổ vang một tiếng, bầu trời trên đỉnh đầu Ngao Tứ Hải là một mảnh xanh ngắt. Ngao Tứ Hải phóng ra thiên của hắn, nhưng mà từng đợt âm lãnh vẫn tràn ngập xung quanh Ngao Tứ Hải. Bốn phía Ngao Tứ Hải âm phong không dứt, hàn khí kinh người, từng đợt bông tuyết rơi xuống. Đám long tộc bay về phía Ngao Tứ Hải nhao nhao lui về phía sau, hiển nhiên cổ hàn khí này rất khủng bố. Chỗ Nam Thiên Môn, đám người Dịch Diễn quái gì nhìn về phía Hảo Mỹ Lệ, cũng vì bọn họ đều biết sự Hảo Mỹ Lệ rất dùng gì. Các ngươi muốn làm gì? Trở về. Dưới chân Hảo Mỹ Lệ bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một cô bé. Dưới chân là Tiểu Kim Long vẫn chưa nhằm về phía Ngao Tứ Hải. Tiểu Kim Long kêu to một tiếng, trăm tên long tộc phía sau Ngao Tứ Hải có 19 tên long tộc bay trở về, mà những tên long tộc khác không ngừng vũ động, hình như không thể quyết định được vậy. Hảo Mỹ Lệ, lại là ngươi, ấm tỷ truyền đời ta đã không truy cứu ngươi, không ngờ ngươi. Ngao Tứ Hải lạnh giọng nói. Oanh! Ngao Tứ Hải còn chưa nói xong, bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, lập tức cắt đứt lời nói của Ngao Tứ Hải. Ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía thiên. Kép. Một tiếng vỡ vang lên, Ngao Tứ Hải hình như là xoay không tới vậy, Ngao Tứ Hải sắc mặt đại biến. Trên bầu trời sấm sét đã biến mất, nhưng mà vì sao Ngao Tứ Hải nhìn trời, sắc mặt lại đại biến. Đám người Dịch Diễn, Nê Bồ Tát cũng ngẩng đầu nhìn lại, không có a, bầu trời không có cái gì. Ngao Tứ Hải vì sao lại có vẻ mặt kia? Đương nhiên, mọi người không có khả năng biết là, Ngao Tứ Hải không ngờ xoay cổ lại, đây quả thực là chuyện không có khả năng, đường đường là thiên cực cảnh lại vì ngẩng đầu mà xoay cổ sao. Ta đáp ứng Trung Sơn giúp hắn hộ pháp, Ngao Tứ Hải, ngươi dám đến quấy rối, ta muốn ngươi. Hảo Mỹ Lệ vừa muốn nói độc một chút. Mỹ Lệ. Dưới chân Tiểu Kim Long bỗng nhiên cắt lời Hảo Mỹ Lệ. Tiểu Kim, làm gì? Ngươi còn muốn cầu xin cho hắn. Lần trước cũng chỉ vì ngươi mà ta mới thả hắn. Hảo Mỹ Lệ nhíu mày nói. Để hắn đi đi, dù sao hắn cũng là chí tôn long tộc trước kia còn rất chiếu cố ta, hơn nữa những năm kia người từng sinh sống ở Long Cung. Tiểu Kim Long cầu xin nói. Hảo Mỹ Lệ nhíu nhíu mày, hít thật sâu một hơi, hung hăng trừng mắt Ngao Tứ Hải một cái nói. Cút, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Còn phải lưu tất cả long tộc lại. Rắc. Ngao Tứ Hải rốt cuộc quẹo cổ lại. Vô liêm sỉ, việc của long tộc làm sao tới lượt người ngoài nhúng tay vào, Ta tới đây chính là mang tất cả long tộc đi, long tộc là quốc thú Đại Tần, không phải quốc thú Đại Tranh, càng không phải sủng thú của hảo Mỹ Lệ ngươi. Ngao Tứ Hải trầm giọng nói. Mỹ Lệ, làm cho bọn họ đi đi. Tiểu Kim Long khuyên nhủ. Hảo Mỹ Lệ nhìn lại Tiểu Kim Long, vẻ mặt đầy tức giận nhìn đám long tộc phía xa xa, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Đám rồng đã sớm cảm nhận được sự đáng sợ khi Hảo Mỹ Lệ phẫn nộ, toàn thân không khỏi lạnh lẽo. Vừa rồi ta truyền cho nhóm ngươi Phương Đông Thanh Long trận, không ai được nói ra, nếu các ngươi dám cả gan nói ra, ta chú cho các ngươi lập tức sinh mủ mà chết. Hảo Mỹ Lệ lạnh giọng kêu lên. Gơ, sơ, a, o. Các long tộc cuống quýt gật đầu. Hảo Mỹ Lệ. Ngao Tứ Hải còn muốn nói gì nữa? Cút. Hảo Mỹ Lệ quát lớn một tiếng. Oanh. Trên bầu trời, vô tận lôi điện đột nhiên trở nên cuồng bạo, lông tơ Ngao Tứ Hải dựng thẳng lên, giật mình một cái. Mà đám rồng phía sau từng con phun ra một ngụm máu tươi. Ngao Tứ Hải có chút kinh hãi nhìn Hảo Mỹ Lệ. Đi. Ngao Tứ Hải mang theo đàn rồng nhanh chóng chạy đi. Sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, đám rồng vẻ mặt đầy sợ hãi, Ngao Tứ Hải cũng bị nghẹn khuất một trận. Nói, vừa rồi Hảo Mỹ Lệ dạy cho các ngươi cái gì? Các ngươi ở trong đó gặp được cái gì? Bay khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, Ngao Tứ Hải lập tức hỏi. Đám rồng nghe vậy, ai cũng không dám nhiều lời, chỉ có một con rồng hồng gan lớn. Rồng hồng nhìn xung quanh thấy Hảo Mỹ Lệ thật sự không đuổi theo, lập tức lên tiếng nói. Chí tôn, Hảo Mỹ Lệ truyền cho chúng ta một bộ trận pháp, uy lực đặc biệt cường đại trận pháp kia. Lão hồng, nhìn trên người ngươi kìa. Một con rồng bên cạnh lập tức cả kinh kêu lên. Đám rồng nhìn lại trên người con rồng hồng kia có vô số mụn mủ vỡ ra, làn da nhanh chóng thối rữa. Phúc! Rồng hồng phun ra một ngụm huyết đen chết bất đắc kỳ tử tại đương trường. Sau khi ngã xuống khe núi thân thể vẫn còn chảy mũ, tiếp đó hóa thành một bãi máu loãng. Đám rồng sợ hãi nhao nhao thối lui, trong lòng mỗi người đều lạnh lẽo. Mà ngay cả Ngao Tứ Hải cũng toàn thân một trận phát lạnh. Sao lại thế này? Ngao Tứ Hải nuốt nuốt nước miếng hỏi. Nhưng đám rồng cũng không ai dám nói, chỉ là lắc đầu. Ai cũng không dám nói lung tung. Đại Tranh. Hảo Mỹ Lệ. Khinh người quá đáng, đi theo ta đi Đại Tần để doanh cho long tộc ta một cái công đạo. Đại Tranh dám lừa quốc thú của Đại Tần, doanh nhất định sẽ không ngồi yên không để ý tới. Ngao Tứ Hải kêu lên. Nói xong, dẫn một đám rồng bay về Đại Tần phương Bắc. Biểu hiện Ngao Tứ Hải lúc trước đều đập vào mắt Vạn Yêu Lão Ma. Nhưng mà, đám người Ngao Tứ Hải nói chuyện lại không nghe được, bởi vì quá xa. Chỉ vẹn vẹn nhìn thấy Ngao Tứ Hải vô cùng dũng dị sau khi phóng ra thiên của bản thân, sau đó bầu trời lôi quang lóng lánh, một cô bé Tiểu Kim Long dưới chân phản bội hắn, sau đó Ngao Tứ Hải rời đi. Chí tôn long tộc, Ngao Tứ Hải. Vạn Yêu Lão Ma nói. Tiểu thế giới cổ quái. Phía sau mọi người lắc đầu. Vạn Yêu đại trận bị phá, phá thì đã phá, đại trận của đối phương cũng bị phá, là lúc để Vạn Yêu vây giết Lăng Tiêu Thiên Đình rồi. Ừ. Vạn Yêu Lão Ma gật gật đầu. Một đạo ánh sáng màu lam bắn về phía xa xa, lập tức, Vạn Yêu phá trận lập tức hiểu được tiếng giết rung trời nhằm phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Thần thú đại tranh bảo vệ Lăng Tiêu Thiên Đình. Nam Thiên Môn, Dịch Diễn hạ lệnh. Tứ tương đại trận bị phá, nhưng lũ yêu vẫn còn, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Hổ tộc còn có rất nhiều lang tộc lao ra Lăng Tiêu Thiên Đình, giết tới Vạn Yêu. Trong Vạn Yêu thú, Cáp Mô lại nhìn về chỗ Nam Thiên Môn, trong mắt hoảng loạn. Bởi vì Cáp Mô lại nhìn thấy rõ ràng, đế huyền sát vẫn còn ở bên kia không hề nhúc nhích. Sau khi Vạn Yêu Lão Ma có chuẩn bị trước mắt đại tranh lại nhiều lần khiến trường sinh giới chịu thiệt. Mình chỉ đến điều tra tình huống, không thể ở lâu, không thể ở lâu. Cáp Mô lại lặng lẽ lấn vào trong Vạn Yêu, lặng lẽ thoát đi. Kể từ đó, Vạn Yêu lại mất đi một đại trợ lực. Giết! Triệu Sở hướng tay cầm trường thương, dẫn đại quân đội giết ra. Bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình lập tức xảy ra hỗn chiến. xa xa chỗ vạn yêu lão ma. Xem ra kế hoạch lúc trước không thông qua được, chư vị, hay là ra tay đi, giết thẳng tới chỗ Trung Sơn, có thể bắt giữ Trung Sơn là tốt nhất, nếu như không thể, liền trực tiếp giết đi. Vạn yêu lão ma hai mắt híp lại nói. Ừ. Mọi người gật gật đầu. Thân hình vọt lên, mọi người đều nhằm phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Tổng cộng có 5 người, do vạn yêu lão ma cầm đầu, vọt thẳng đến Lăng Tiêu Thiên Đình. Mà vốn lúc vạn yêu đại trận tán đi, trong hư không bỗng nhiên bắn ra 4 thanh đại đao bay về phía vạn yêu lão ma. Đó là 4 kiện thiên tiên khí, là pháp bảo vạn yêu lão ma dùng để bày trận. Nhìn thấy xa xa, đám cường giả giết tới, đế huyền sát đồng tử co rụt lại, trực tiếp nhận định vạn yêu lão ma là kẻ cầm đầu, cả người vọt lên, bắn mạnh tới chỗ xa xa, đồng thời, một đạo quả thế kim luân khổng lồ bắn mạnh đi. Người chưa tới, quả thế kim luân đã tới trước. Oanh! Quả thế kim luân cùng một thanh đại đao thiên tiên khí chạm vào nhau. Một tiếng nổ rung trời, quả thế kim luân bay ngược trở về. Mà đại đao thiên tiên khí kia lại bắn mạnh trở lại. Hai đại binh khí trong lúc va chạm, không cách nào chiếm được ưu thế. Nhanh tiếp theo chính là cấp tốc vọt tới hai người. Đế huyền sát và vạn yêu lão ma từng người vung một trường, hung hăng đánh tới. Trong hư không, lập tức hình thành hai bàn tay khổng lồ. Oanh! Hư không vỡ nát, một cái hắc động khổng lồ bao phủ đế huyền sát và vạn yêu lão ma. Một trưởng cùng va chạm vào nhau, không ngờ không ai chiếm được ưu thế. Đế huyền sát đồng tử co rụt lại, mà 4 gã áo bào đen khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vạn yêu lão ma. Hắn không ngờ cùng vạn yêu lão ma một trưởng ngang tài cân sức. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Kinh hãi không chỉ 4 gã áo bào đen này, chỗ Nam Thiên Môn, các cường giả cũng có ý nghĩ này, đối trưởng với đế huyền sát rốt cuộc là người nào? Không ngờ có thể tiếp được đế huyền sát một trường. Không cần lo cho ta, các ngươi tiếp tục. Vạn yêu lão ma trầm giọng nói. Trong giọng điệu của vạn yêu lão ma không có một chút khó chịu, chỉ có hưng phấn, gặp được đế huyền sát mà hưng phấn. 4 người khác nhanh chóng bay nhanh ra khỏi hắc động này, 3 người bay thẳng đến Lăng Tiêu Thiên Đình, chỉ có một là ngừng lại. Bay về phía trời cao mới dừng lại, lơ lửng ở trên không trung. Chí Tôn Lang tộc, Đế Huyền Sát, Thiên Cực cảnh tầng 11. Đã lâu không gặp được thiên tài lang tộc như vậy, không thiên tài lang tộc trước kia gặp được, cũng không ai bằng ngươi, đến đây đi, để ta xem thiên tài lang tộc tiểu thế giới này rốt cuộc có bổn sự lớn bao nhiêu. Vạn yêu lão ma hưng phấn nói, lấy cái lồng chụp đầu của ngươi ra đi. Ngươi như vậy nhận không ra ai? Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Nhận không ra ai? Có lẽ vậy, ngươi nếu như có thể thắng ta, ngươi tự nhiên sẽ được nhìn thấy mặt thật của ta. Thiên tài lang tộc vạn không cho ra một. Vạn người không cho ra một người. Để ta xem ngươi có tư cách tiến vào Thích Thiên Thánh cảnh hay không. Trên hai tay vạn yêu lão ma, mỗi bên xuất hiện một thanh đại đao, đều là thiên tiên khí. Cường thế thiên tiên khí trong tay vạn yêu lão ma, khí nóng lập tức không ngừng thay đổi. Vạn yêu lão ma vung tay lên, khí nóng cường đại hung hăng ép tới đế huyền sát. Đế huyền sát hai mắt híp lại, bởi vì đế huyền sát cũng từ trên người vạn yêu lão ma cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm xung quanh thân thể, rồi đột nhiên xuất hiện hai cái quả thế kim luân bày ra tư thế sẵn sàng nghênh địch. Bên ngoài trừ một tên áo bào đen bay lên trời cao, 3 tên khác đều nhắm thẳng tới Lăng Tiêu Thiên Đình. Chỗ Nam Thiên Môn, Vương Khô nhìn chằm chằm một người trong đó, hai mắt bộ xương khô trong áo bào đen lóe lên một tia sáng đỏ. Âm khí tinh chất. Không ngờ là âm khí tinh chất hóa hình người, đúng là đại bổ. Vương Khô mang theo một tia kích động cấp tốc vọt lên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Đại tranh cường giả như rừng. Trong hắc động, đế huyền sát đối chiến vạn yêu lão ma. Hai cái quả thế kim luân của đế huyền sát quay quanh người hắn,

Giữa vùng trời trên Lăng Tiêu Thiên Đình, Trung Sơn hóa thân Kim Long số mệnh 19 trảo được vô tận ánh sáng vàng bao phủ. Mà hơn một ngày này, Trung Sơn đã cảm giác được thiên địa nghiệp vị của bản thân gia tăng rồi. Vút! Trong ánh sáng vàng, Trung Sơn lại lần nữa biến thành hình người, từ trên cao hạ xuống, mà Kim Long số mệnh kia vẫn còn ở trong quang kén. Trung Sơn chậm rãi hạ xuống, mọi người đều trang trọng nhìn. Thiên Linh Nhi muốn phóng lên phía trước lại bị Cam Bảo Nhi kéo lại. Thời điểm này, nghi thức còn chưa chấm dứt. Hai mắt Trung Sơn vẫn chưa mở, lúc chậm rãi hạ xuống, Cửu Long Thiên Ỷ trong Trường Sinh Điện bỗng nhiên bay ra, bay đến phía sau Trung Sơn. Trung Sơn ngồi lên, Long Ỷ liền ngừng lại ở trên trời cao. Trung Sơn ngồi ở trên Long Ỷ, một tay nâng Phương Thiên Ngọc Tỷ, một tay nâng Phong Thần Bảng, nhắm mắt hình như cảm thụ cái gì đó. Thiên địa nghiệp vị, thượng vị. Số mệnh thiên địa số mệnh khủng bố buông xuống thân thể Trung Sơn, còn có vô lượng công đức cũng dung nhập vào trong cơ thể Trung Sơn. 200 lần. Tốc độ tu luyện tăng tới 200 lần. Số mệnh và công đức khủng bố. Trung Sơn cảm thụ được, giả như không có công đức thì tốc độ tu luyện của mình hắn là tăng 300 lần mới đúng. Rất có thể là vì cùng tu công đức cho nên chỉ có 200 lần tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, Trung Sơn không quan tâm bởi vì có hạt châu màu đỏ trên Phương Thiên Ngọc Tỷ, Trung Sơn đã có tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi Thánh Thượng Thiên Triều. 200 lần, đối với Trung Sơn mà nói, tu luyện 500 năm chính là người khác tích lũy 10 vạn năm. Thánh Thượng Thiên Triều còn gì cầu nữa? Hơn nữa, trải qua lần thiên địa nghiệp vị thăng cấp này được vô lượng số mệnh công đức thanh tẩy, tu vi Trung Sơn cũng được đề thăng rất lớn, mới vào thiên cực cảnh tầng thứ 5 tăng lên tới thiên cực cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Tuy rằng tu vi tăng lên chỉ một chút như vậy, những thánh thượng khác cũng không quan tâm, nhưng mà Trung Sơn lại để ý, tu vi mỗi lần gia tăng một chút đối với Trung Sơn mà nói đều là đáng quý. Về phần công pháp bản thân, Hồng Loan Thiên Kinh vẫn dừng ở tầng thứ 7, không chút thay đổi. Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp ngoài ý muốn mượn lần này đột phá, đồng dạng đạt tới tầng thứ 7. Lần này thực lực Trung Sơn gia tăng chiếm rất nhiều ưu thế. Trung Sơn ngẩng đầu, hai mắt mở ra. Đột nhiên trong mắt Trung Sơn bắn ra vô số ánh sáng vàng tím xông lên tận trời. Thình thịch. Ánh sáng vàng bốn phía Kim Long số mệnh ầm ầm tán đi, ánh sáng màu vàng trên mảnh bầu trời màu vàng bắn về hướng xa xôi, mỗi lần phóng ra, liền nhạt đi một chút, tốc độ của nó vô cùng nhanh, vẹn vẹn chỉ có 9 tức, nguyên bản bầu trời ánh vàng rực rỡ liền nhạt đi không còn một chút màu vàng. Ánh sáng vàng bắn về phía tất cả lãnh thổ quốc gia đại tranh. Đây là thiên triều thượng quốc có quyền trên bầu trời, từ nay về sau mảnh trời này chỉ có Trung Sơn định đoạt, cũng thuộc về bản thân Trung Sơn. Trong trời cao, Kim Long số mệnh 19 trảo khổng lồ bay xuống biển mây số mệnh. Ở trong biển mây số mệnh không ngừng ngóc lên, hình như có chút thống khổ vậy, đầu rồng không ngờ hiện lên vẻ giãy giụa. Ầm ầm. Quay cuồng một hồi, bỗng nhiên đứng lên. 19 trảo bắt lấy biển mây số mệnh, ngửa mặt lên trời giống dài. Gơ, sơ, a, o. Sau một tiếng giống dài, đầu rồng bắt đầu rung động càng lúc càng to. Vút. Mọi người kinh hãi phát hiện trên đầu rồng lại có thêm một đôi sừng rồng. Sừng rồng. Không đúng, bí vẫn còn gia tăng, là đầu rồng, lại một cái đầu rồng. Hai cái đầu rồng. Mà đây vẫn còn chưa xong, chỗ đuôi rồng đột nhiên trồi ra một cái đuôi khổng lồ. G, R, A, O. G, R, A, O. Hai đầu hai đuôi rồng tiếp tục thống khổ gào thét. Oanh! Toàn bộ biển mây số mệnh rít gào một trận, hình như sắp bùng nổ vậy, điên cuồng rít gào lên. Mọi người kinh hãi nhìn bầu trời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau một nén nhang, vô tận số mệnh mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mà trên bầu trời, hai cái đuôi rồng, đầu rồng đã biến mất không thấy, lại biến thành Kim Long số mệnh, vẫn là Kim Long số mệnh 19 trảo, chỉ là giờ phút này biến thành hai con. Hai con giống Kim Long số mệnh như đúc. Tuy nhiên hai con Kim Long số mệnh đều dường như nguyên khí đại thương quay sang nhìn nhau. Một con là Kim Long số mệnh cũ, Một con là giống nó như đúc, chỉ là chỗ trán có một cái chấm màu đỏ. Quần thần không khỏi ngạc nhiên, vừa rồi kim long số kia phân đôi ra một kim long số mệnh nữa. Này, này, sao lại thế này? Lịch đại thiên triều thăng cấp đều không có chuyện như vậy à? Kim long số mệnh chưa từng phân chia, chẳng lẽ thánh thượng suy nghĩ khác người, phối ra một đực một cái sao? Quần thần trợn mắt há hốc mồm, mà trung sơn cao cao tại thượng cũng không kinh hãi nhiều, hình như tất cả đều nằm trong tính toán của trung sơn vậy. Hai con kim long số mệnh há mồm hút một cái, hấp thu lượng lớn công đức, số mệnh phía dưới. Trong nháy mắt, vẻ uể oải ban đầu tốt hơn rất nhiều, hai con kim long số mệnh 19 trào cũng lại lần nữa trở nên phấn chấn trở lại. Gơ, sơ, a, o. Gơ, sơ, a, o. Hai con kim long số mệnh cùng ngửa mặt lên trời giống dài, tiếp đó, hai con kim long số mệnh 19 trào lại quấn quanh nhau. Từ bên ngoài thân thể hắn lại bắn ra vạn ức ánh sáng vàng. Trung Sơn tay cầm phong thần bảng ném thẳng lên trời, bắn vào biển mây số mệnh. Ầm. Bầu trời lại lần nữa nổ tung, ánh sáng vàng tán đi, biển mây số mệnh trên vùng trời đột nhiên trở nên mênh mông, bốn phương tám hướng có lượng lớn kim long số mệnh bay múa, chỉ là những con này nhỏ hơn kim long số mệnh 19 trảo rất nhiều, hơn nữa đều là ngũ trảo đến cửu trảo. Ở chính giữa là một triều đình phóng đại vô số lần, trong triều đình có dựng rất nhiều thần tướng số mệnh. Dẫn đầu thần tướng là quân chủ đại tranh Trung Sơn, tiếp đó là nhóm hoàng hậu, nhóm thái tử, quốc thú lang, còn có các quần thần. Trong khoảnh khắc, văn võ toàn triều đều bỗng nhiên cảm nhận được số mệnh bản thân kéo lên, số mệnh khủng bố gia tăng, khiến từng đại thần đều hưng phấn mặt đỏ lên. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần cung bái. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ dân chúng Lăng Tiêu Thiên Đình cũng cung bái. Tiếp đó, hình như tất cả dân chúng trong thành trì Thiên Hạ Đại Tranh đều nghe được thanh âm Lăng Tiêu Thiên Đình vậy, cùng nhau cung bái. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô vạn tuế rung trời, bốn phía Thiên Hạ Đại Tranh đều có tiếng hô vạn tuế. Vô số dân chúng hô to, số mệnh trên biển mây không ngừng cuộn sóng, phủ khắp không trung. Đại Tranh Thiên Triều. Thánh thượng Trung Sơn. Toàn bộ Đại Tranh Thiên Triều, giờ phút này đều rít gào một cỗ hưng phấn và vui sướng, mà cổ không khí này lại truyền về hướng hai triều khác. Đại Tần tạm dừng triều hội. Doanh mang theo quần thần đi ra ngoài đại điện, lắc lắc nhìn phương Nam. Thái Tuế Thiên Triều, lúc số mệnh trên vùng trời triều đô bốc lên, Khổng Liệt Thiên hai mắt híp lại, sắc mặt âm trầm nhìn phương hướng Đông Nam. Bên ngoài Nam Thiên Môn. Theo Triệu Sở hướng quát dài một tiếng, thiết thương trận cường thế rốt cuộc chém chết tông chủ Thiên Ma Tông. Yêu thú đột kích bốn phía, thấy đại tranh chính thức thăng cấp thiên triều, lập tức có vô số con sợ hãi chạy trốn, mà đám còn lại càng thêm cố sức. Hơn nữa trong giây lát đại tranh chính thức thăng cấp thiên triều, tất cả thần thú đại tranh lại rủ gì phát hiện thực lực bản thân hình như được tăng phúc. Vòng vây Lăng Tiêu Thiên Đình hoàn toàn giải khai. Chỉ còn lại một chiến trường cuối cùng, đó chính là cái hắc động khổng lồ kia. Đế Huyền Sát đối chiến Vạn Yêu Lão Ma. Sau khi đại tranh thăng cấp thành công, Trung Sơn phảng phất cũng có quyền nắm giữ bầu trời của mình mà nhìn xuống thiên hạ vậy. Nhanh chóng điều tra rõ tất cả xung quanh. Trung Sơn lật tay thu hồi phong thần bảng từ trên bầu trời hạ xuống, chân đạp một bước, long ỉa bay trở về Trường Sinh Điện. Mà bản thân Trung Sơn cũng bắn thẳng tới Nam Thiên Môn. Quần thần cũng theo sát tới. Trung Sơn tới Nam Thiên Môn trước. Bái kiến Thánh Thượng. Mọi người ở Nam Thiên Môn đều cung bái. Trung Sơn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cái hắc động kia. Có biết người đến là ai? Trung Sơn lên tiếng hỏi. Khởi bẩm Thánh Thượng, lúc trước thần giết một người từng ép hỏi quá. Người đối địch với Đế Huyền Sát tên là Vạn Yêu Lão Ma, là một gã tuyệt thế hung nhân ở phủ cận bên ngoài tiểu thế giới chúng ta, địa tiên, nhưng mà chém giết thiên tiên đã vượt qua một bàn tay. Lại có ít nhất bốn kiện thiên tiên khí. Lần này mọi người vây công Lăng Tiêu Thiên Đình, chính là hắn dẫn đầu. Thi tiên sinh cung kính nói. Địa tiên. Vạn Yêu Lão Ma. Trung Sơn nhíu mày. Thánh thượng, đế huyền sát ứng phó được không? Thủy Vô Ngân nhíu mày hỏi. Thực lực của đế huyền sát chưa từng bại lộ toàn diện, không cần lo lắng cho hắn, im lặng chờ là được. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng. Thủy Kính, ngươi viết bố cáo thiên hạ, thời điểm đại tranh thăng cấp, tất cả yêu thú đến xâm phạm đang lẩn trốn treo thưởng thiên hạ đuổi giết. Trung Sơn hạ lệnh nói. Vâng. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Lịch đại thiên hạ đệ nhất nhân tụ tập. Cửa Nam Thiên Môn, Trung Sơn dẫn theo chúng thần im lặng chờ đế huyền sát chiến thắng trở về. Hắc động vẫn còn, lại đợi suốt một ngày, hắc động mới chậm rãi tán đi. Lại lần nữa lộ ra hai gã cường giả tuyệt thế bên trong. Không có ai chết, nhưng trên quần áo hai người đều có rất nhiều vết sách. Vạn yêu lão ma lại rủ gì mọc thêm hai cánh tay, tổng cộng có bốn cánh tay, trên mỗi một bàn tay đều cầm một thanh đại đao hung lệ, bốn phía tràn ngập sát khí xông lên tận trời. Mà xung quanh đế huyền sát cũng là quả thế kim luôn nhanh chóng quay quanh, tuy nhiên lần này không phải hai cái mà là ba cái quả thế kim luôn giống nhau như đúc quay chung quanh đế huyền sát. Trong mắt lang của đế huyền sát hiện lên một cỗ lệ khí chí hung. Ngươi nói đi. Đế huyền sát trầm giọng nói. Nhìn đế huyền sát, vạn yêu lão ma hít thật sâu một hơi nói. Ta biết ngươi còn có chuẩn bị, tuy nhiên ta vẫn chưa cố sức. Ta biết bây giờ có thể nói rõ ý đồ đến của ngươi, thân là lang tộc căn bản không thể sáng lập vận triều. Ngươi lại là thủ lĩnh xung phong liều chết tấn công lăng tiêu thiên đình, là vì cái gì? Đế huyền sát lạnh lùng nói. Ngươi. Vạn yêu lão ma tà cười nói. Ngươi nói cái gì? Đế huyền sát ánh mắt lạnh lùng, một đạo hàn quang hiện ra. Ta đến là vì chí tôn lang tộc này của ngươi, tiểu thế giới này đã có lang tộc 3 vạn năm không phi thăng. Lang tộc điêu linh 3 vạn năm, không ngờ lại cho ra thiên tài như thế, ta tìm được rồi. Vạn yêu lão ma mang theo một cỗ hưng phấn nói. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi vì sao vây giết lăng tiêu thiên đình? Đế huyền sát lại lần nữa trầm giọng hỏi. Vạn yêu lão ma nhìn về phía lăng tiêu thiên đình, nhìn thấy đầy trời số mệnh, vạn yêu lão ma khẽ cau mày, tiếp đó nhìn thấy Trung Sơn chỗ Nam Thiên Môn, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái. Đám đần độn lúc trước, chẳng những chiến lực không đủ, ánh mắt bằng không đủ, mà ngay cả trí tuệ cũng không đủ. Người như thế bất kể đến như thế nào thì đều là vật hy sinh, tuy nhiên lại có thể khiến cho ta thử được ánh mắt của ngươi. Ngươi chẳng những chiến lực kinh người, ánh mắt cũng cực kỳ độc đáo, người chủ thiên triều này cũng rất độc đáo, cổ quái. Bởi vậy chứng minh, ngươi chẳng những là hung nhân, lại là hung nhân ánh mắt nhìn xa, ta bây giờ đã xác định, ngươi có tư cách tiến vào Thích Thiên Thánh Cảnh. Vạn yêu lão ma trầm giọng nói. A, Thích Thiên Thánh Cảnh. Không có hứng thú. Đế huyền sát cười lạnh nói. Ngươi sẽ có hứng thú. Vạn yêu lão ma tà cười nói. Đế huyền sát lạnh lùng nhìn chằm chằm vạn yêu lão ma. Vạn yêu lão ma lại lần nữa nhìn về phía Nam Thiên Môn. Nhìn nhìn, vạn yêu lão ma mày bỗng nhiên nhíu lại. Hậu duệ tiên nhân. Vạn yêu lão ma đồng tử co rụt lại. Đế huyền sát nhíu mày. Xa xa Trung Sơn cũng nhìn bên này, nghe vạn yêu lão ma nói vậy, Trung Sơn cũng đồng tử co rụt lại, bởi vì ánh mắt vạn yêu lão ma đang nhìn chính các hoàng hậu của mình. Đế huyền sát, mời vạn yêu lão ma lại đây đi. Trung Sơn kêu lên. Vạn yêu lão ma cổ quái nhìn Trung Sơn, tiếp đó lộ ra nụ cười tà bay qua. Trực tiếp bay đến Nam Thiên Môn. Lần này đế huyền sát không có ngăn cản, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng nhìn vạn yêu lão ma thân hình nhoáng lên một cách bay theo trở về. Đáp xuống Nam Thiên Môn, vạn yêu lão ma liền nhìn thẳng Bi Thanh Ti. Giống quá giống. Vạn yêu lão ma hít sâu một hơi nói. Vạn yêu lão ma. Trung Sơn mặt nhăn mày nhíu nói. Vạn yêu lão ma quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Tiếp đó lộ ra nụ cười tà. Ngươi chính là Trung Sơn. Ngươi đến đây làm gì? Trung Sơn nói thẳng. yên tâm, ta không phải vì ngươi mà đến, ta muốn mang đế huyền sát đi. Vạn yêu lão ma trịnh trọng nói. Cáp. Trung Sơn khinh thường cười to một tiếng. Ngươi có tư cách gì mang ta đi? Đế huyền sát cười lạnh nói. Thích Thiên Thánh Cảnh chính là thánh địa lang tộc, là nơi mà tất cả lang tộc đều muốn tới, nhưng không phải tất cả lang tộc đều có thể đi vào. Ta chỉ là một gã tầm lang sứ của Thích Thiên Thánh Cảnh, ta có tư cách quyết định ai tiến vào Thích Thiên Thánh Cảnh. Vạn yêu lão ma trầm giọng nói. Nhưng mà ta không muốn đi đâu thì sao? Đế huyền sát lạnh lùng nói. Không đi. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi không phải chuẩn bị cả đời ở lại đại tranh chứ? Đại tranh còn có thể tồn tại bao lâu? Cho dù cuối cùng có thể tranh hùng thiên hạ, cuối cùng có cả bầu trời, vậy thì có thể làm được gì chứ? Ngươi có biết, ở ngoài tiểu thế giới này có cái gì đang chờ các ngươi không? Chỉ cần khai thiên, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Vạn yêu lão ma cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Có ý gì? Ha ha, chẳng hạn ta nói nàng đi, nàng là hậu duệ tiên nhân phải không? Chắc là có huyết mạch kế thừa đi. Vạn yêu lão ma chỉ vào Bi Thanh Ti. Thì thế nào? Hậu duệ tiên nhân rất nhiều. Trung Sơn trầm giọng nói. Rất nhiều, ha ha, nhưng mà bình thường tiên nhân đối với hậu đại căn bản không có ảnh hưởng, căn bản không có huyết mạch kế thừa vừa nói, chỉ có tổ tiên đạt tới cảnh giới đại tiên mới có thể phát động hậu đại kế thừa huyết mạch, nhưng mà tỷ suất lại rất nhỏ. Hoặc là cảnh giới cao hơn, cơ hội hậu đại kế thừa huyết mạch cũng sẽ lớn hơn. Vạn yêu lão ma nói. Đại tiên. Trung Sơn đồng tử co rụt lại. Một bên Thi Tiên Sinh lập tức giải thích. Thánh thượng, trên cảnh giới thiên tiên chính là cảnh giới đại tiên. Tình hình chung, người chủ của thánh đình ít nhất là cảnh giới đại tiên mới được. Đại tiên là một bước ngoặt. Dưới tình huống bình thường, đạt tới đại tiên mới có tư cách sáng tạo ra thần thông. Uy lực mỗi một thần thông không giống nhau. Đồng dạng đạt tới cảnh giới đại tiên mới có một ít năng lực cho hậu đại kế thừa huyết mạch. Biết được không ít. Vạn yêu lão ma cổ quái nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Trong mắt Thi Tiên Sinh lóe lên hàn quang, vạn yêu lão ma nhướng mày thu hồi ánh mắt. Ở ngoài tiểu thế giới có cái gì chờ ta? Trung Sơn nhìn chằm chằm vạn yêu lão ma hỏi. Thật sâu nhìn lại Thi Tiên Sinh, vạn yêu lão ma lại lần nữa nhìn về phía Trung Sơn, lộ ra nụ cười tà nói. Cái gì chờ? Ở gần đó có Thái Sơ Thánh Đình, còn các thế lực đại thế giới, cũng có vô số cường giả từ tiểu thế giới này đi ra, rất nhiều cường giả cảnh giới đại tiên trở lên, tổ tiên của nàng tính là một người, ta đã thấy nàng cùng ngươi thì quá giống. Nàng cũng đã trở lại. Trung Sơn nhíu mày. Nàng! Không chỉ là nàng, từng thiên hạ đệ nhất nhân của tiểu thế giới này đều đã trở lại, ở ngoài tiểu thế giới vô cùng náo nhiệt. Cường giả như rừng A, 10 năm trước, tên kiếm ngạo độ kiếp kia, vừa vặn ở một chỗ cường giả rất thưa thớt, bởi vậy mới chưa mang tới cho tiểu thế giới này quá nhiều sự tấn công, giả như phi thăng ở trước mặt những đại tiên đó, xuống dưới cũng không phải là đám ngu ngốc lúc trước. Cho dù đám đại tiên không thể tiến vào, nhưng mà đệ tử của bọn họ cũng sẽ không hàm hồ. Vạn yêu lão ma trầm giọng nói. Những thiên hạ đệ nhất nhân kia đều đã trở lại. Bọn họ làm sao biết? Trung Sơn mày nhướng lên. Thiên phải phá, những tiên nhân sinh trưởng ở tiểu thế giới kia tự nhiên lòng đều có sở cảm, tự nhiên nhao nhao trở về. Chỉ là không thể tiến vào mà thôi, một khi khai thiên đại tranh ngươi còn có bao nhiêu lực lượng nghênh chiến những cường giả tuyệt thế này. Vạn yêu lão ma cười nói. Thiên hạ đệ nhất nhân, đây là danh hiệu cũng không phải dễ dàng đạt được. Doanh thiên hạ đệ nhất nhân 8 vạn năm trước. Thiên thần tử thiên hạ đệ nhất nhân 10 vạn năm trước. Cổ thần thông mấy trăm năm trước từng là thiên hạ đệ nhất nhân. Những thiên hạ đệ nhất nhân này, người nào lại đơn giản? Qua bao năm tháng, những thiên hạ đệ nhất nhân ra tiểu thế giới kia lại đơn giản sao? Cường giả như rừng, ngoại giới cường giả chân chính như rừng. Nguy cơ bốn phía. Thì tính sao? Trung Sơn lạnh lùng nói. Thì tính sao? Ngươi cho là bọn họ trở về đều là vì muốn xem lễ khai thiên sao? Cho dù đại tranh ngươi khai thiên, sau khi khai thiên cũng nhất định bị hủy diệt sạch sẽ. Vạn yêu lão ma khinh thường nói. A, ngươi khẳng định như vậy. Một bên hảo Mỹ Lệ bỗng nhiên cười nhạt nói. Phảng phất như việc này, hảo Mỹ Lệ có biện pháp đối phó vậy. Vạn yêu lão ma quay đầu nhìn về phía hảo Mỹ Lệ, nhìn thấy hảo Mỹ Lệ đồng tử hơi hơi co rụt lại, tiếp đó cười nói. Tổ tiên của ngươi tên là Hảo Thiên sao? Thì tính sao? Ngươi quen biết Hảo Thiên? Hảo Mỹ Lệ nhíu mày. Tự nhiên, hắn là nhân vật khó lường, hắn cũng coi như là một phương thế lực lớn đóng quân ở ngoại giới, sẽ chờ sau khi khai thiên tìm hậu nhân của hắn, hình như muốn từ trong tay hậu nhân của hắn lấy lại cái gì thuộc về hắn thì phải. Vạn yêu lão ma nói. Hắn, hừ. Hảo Mỹ Lệ trong mắt lóe lên hàn quang. Hiển nhiên đoán được, đó khẳng định chính là 108 khối bất hủ phong bi. Hơn nữa, ngươi đại tranh không chỉ có phiền toái như vậy, sau khi khai thiên xong, sẽ lập tức đối mặt với. Vạn yêu lão ma cười tà nói. Trung Sơn nhìn vạn yêu lão ma, tuy rằng vạn yêu lão ma nói chuyện âm dương quái khí, nhưng mà Trung Sơn lại có thể cảm nhận được hắn nói thật, bởi vì hắn cho rằng đại tranh không còn chứa được, khinh thường nói dối như vậy. Hơn nữa còn có cái gì mà là thích thiên thánh kia, thân phận cảnh tầm lang sứ cao cao tại thượng nữa. Sắp đối mặt với cái gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Hai tháng trước, ta vừa mới đi âm phủ một chuyến, đại tranh thật thần kỳ, hai triều đình âm dương. Tuy nhiên, ta cũng gặp một đám cường giả. Một đám cường giả chắc là tới tìm các ngươi. Vạn yêu lão ma nói. Ồ, hoàng hậu của ngươi là người thiên gia sao? Vạn yêu lão ma bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Thì sao? Đám người kia tự xưng là người thiên gia. Tuy nhiên, nhóm người thiên gia này cũng là vừa mới từ đại thế giới vào. Một đám cường giả tinh anh của thiên gia từ đại thế giới cũng không có ai kém ta. Vạn yêu lão ma cười nói. Người thiên gia từ đại thế giới. Trong mắt Thiên Linh Nhi hoảng hốt, một bên Thiên Lão cũng đồng tử co rụt lại. Trung Sơn nhìn chằm chằm vạn yêu lão ma cau mày, không nói gì nữa. Vạn yêu lão ma nhìn lại Trung Sơn, cuối cùng cười tà nhìn về phía Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát, thích thiên thánh cảnh ta bảo ngươi gia nhập tuyệt đối là lựa chọn cuối cùng của ngươi. Vạn yêu lão ma lại lần nữa nhìn về phía Đế Huyền Sát. Không cần, ta có ý nghĩ của ta, ta không có hứng thú với thích thiên thánh cảnh. Đế Huyền Sát lạnh lùng nói. Không vội cự tuyệt, thích thiên thánh cảnh là nơi nào, lang tộc đại thế giới là có tình huống gì, chiến đấu lúc trước, ta đã đại khái đề cập qua với ngươi, ta sẽ không bức ngươi, đồng thời, ta lập tức sẽ rời khỏi tiểu thế giới này, ta ở đại thế giới chờ ngươi. Lúc khai thiên, ta sẽ hỏi lại ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi tự ngẫm lại cho tốt đi. Vạn yêu lão ma cười nói. Đế Huyền Sát lạnh lùng nhìn vạn yêu lão ma. Sau khi khai thiên, ta sẽ tiếp tục tìm ngươi. Vạn yêu lão ma cười tà nói. Nói xong thân hình vạn yêu lão ma phóng lên trời trong giây lát biến mất trước mặt mọi người. Tốc độ vạn yêu lão ma là cực kỳ biến thái. Nếu muốn đuổi kịp hắn thì rất khó, đương nhiên cũng không ai đuổi theo. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Thiên đường và thiên lại. Vạn yêu lão ma đi rồi, Trung Sơn đứng ở Nam Thiên Môn, nhìn theo bóng lưng vạn yêu lão ma rời đi thật lâu. Hình như đang tiêu hóa lời nói của vạn yêu lão ma. Ở ngoài đại thế giới, nguy cơ tứ phía còn nhiều hơn tưởng tượng của Trung Sơn. Các đời thiên hạ đệ nhất nhân ư? Có bao nhiêu tiên nhân có kế thừa huyết mạch hậu duệ? Trung Sơn không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết có mấy người, Bi Thanh Ti, Niệm Du Du, Nam Bá Thiên, Hảo Mỹ Lệ. Hoặc giả còn nữa. Đương nhiên, theo như lời Bảo Nhi, khẳng định đại thế giới còn có cường giả tuyệt thế. Trung Sơn. Thiên Linh Nhi thấy Trung Sơn sững sờ, khẽ gọi. Ta không sao. Trung Sơn nhìn về phía các nàng lắc lắc đầu. Ừ. Bảo Nhi kéo tay Thiên Linh Nhi gật gật đầu ra hiểu. Bảo Nhi biết Trung Sơn có chính sự muốn làm, loại chuyện an ủi vợ chồng này, chờ Trung Sơn xử lý tất cả mọi chuyện rồi nói sau. Về Trường Sinh Điện, Trung Sơn nói. Dạ. Trong triều đình, sau khi Trung Sơn nhận văn võ quan viên tung hô vạn tuế, bắt đầu xử lý triều chính thiên triều, rất nhiều lệnh ăn xá các thứ, ở thời điểm thiên triều thăng cấp đã đến lúc ban bố ra phía ngoài rồi. Ngày thứ hai hội triều, khải tấu thánh thượng. Ngoài Nam Thiên Môn có sứ giả thái tuế thiên triều cầu kiến. Một gã thị vệ đi vào đại điện bái lạy rồi báo. Thái tuế thiên triều. Cả triều văn võ lập tức xí sầm bàn tán. Thái tuế thiên triều chính là địch với đại tranh thiên triều. Giờ lại tới cầu kiến có chuyện gì? Ai làm sứ giả? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Huyết thần công vong trần của thái tuế thiên triều. Thị vệ kia cung kính nói. Vong trần. Trung Sơn những mày lập lại. Mà trong đại điện các trọng thần đều nhìn về phía Trung Sơn là vì vong trần. Đa số quan viên không biết quan hệ giữa vong trần và Trung Sơn, nhưng còn có một ít trọng thần thân cận của Trung Sơn biết rõ, vong trần chính là Trung Thập Cửu, là nghĩa tử Trung Sơn sủng ái nhất, nhưng hắn lại phản bội Trung Sơn. Đó là một người rất mẫn cảm, không ai dám nhắc tới ở trước mặt Trung Sơn. Một ngày này không ngờ đại biểu cho Thái Tuế Thiên Triều đi sứ đến đại tranh. Trung Sơn gõ nhẹ lên long ỉa. Chúng thần lặng lặng đứng chờ. Các trọng thần biết rõ chi tiết, ai cũng không dám ngắt lời. Vong Trần tuy nói là sứ giả của Thái Tuế, còn có một phần ăn oán không thể nói rõ với Thánh Thượng. Đây là chuyện nhà của Thánh Thượng sẽ do Thánh Thượng tự mình quyết định. Đến bao nhiêu người? Trung Sơn hỏi. Đội ngũ 11 người do Vong Trần dẫn dắt. Thì về kia lập tức nói. Trung Sơn nhắm mắt trầm tư suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, chợt mở hai mắt nói. Chấm mệt mỏi rồi. An trí bọn họ ở Thương Ngô Viên triều hội ngày mai hãy gọi vào triều đường. Mệt. Thánh thượng lại mỏi mệt. Nhưng ai cũng không dám xen lời, gã thị vệ cung kính nói. Dạ. Bãi triều. Cả triều thần văn võ nối tiếp nhau thối lui, Trung Sơn vẫn chưa rời Trường Sinh Điện. Truyền Trung Thiên. Trung Sơn nói. Dạ. Một lão thái giám theo hầu lập tức đáp. Rất nhanh Trung Thiên được truyền gọi đi vào. Phụ thân. Tên tiểu xúc sinh thập cửu kia đến đây à? Trung Thiên nói, trong mắt hiện lên ý lạnh. Đêm nay bọn họ ở lại Thương Ngô Viên. Trung Sơn trầm giọng nói. Thương Ngô Viên. Trước kia tên tiểu xúc sinh ngủ ở chỗ đó. Phụ thân. Trung Thiên nói mang theo một chút ý bất ngờ. Đêm nay ngươi tới đó đi. Trung Sơn nói. Ái trà. Trung Thiên đầu tiên là sưởng sốt. Tiếp đó hình như hiểu được dụng ý của Trung Sơn, gật gật đầu thật sâu. Dạ. Ở vạn trưởng địa ngục âm phủ tại thiên gia. Một ngày này thiên gia như lâm đại địch. Con cháu thiên gia mỗi người đều cầm trường kiếm kinh hãi nhìn 16 người đi tới trước mặt. Trong 16 người, có 2 người tôn quý nhất, 14 người trong đó đều bao chung quanh với họ làm trung tâm. Hai người đều là một thân áo bào tinh xảo, một người mặc màu đỏ, một người mặc màu xanh biếc, nhìn qua phi thường phóng khoáng, hai nam nhân đều vẫn bím tóc thật dài, nhìn qua phi thường tiêu sái. Bên hông mỗi người đều đeo một thanh bội kiếm rất xa xỉ. Những người khác lớp hộ vệ quanh hai người này, lớp mở đường ở phía trước, một hàng 16 người nghênh ngang đi tới thiên gia. Con cháu thiên gia vây quanh ở bốn phía dường như không dám ra tay, 16 người này tiến tới, bọn họ liền lui lại. Cứ bước bách như thế đi thẳng đến cửa chính của thiên gia, mọi người mới ngừng lại. Thiên hiểu tử dẫn dắt các cường giả thiên gia đi ra cửa. Ra. Gia chủ. Vừa rồi thiên lão ngăn chặn bọn họ, người kia tung một chưởng liền đánh thiên lão miệng phun máu tươi, không thể động đậy. Chính là hắn. Một gã con cháu thiên gia hoảng sợ chỉ vào một nam nhân mở đường. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào thiên gia ta? Thiên hiểu tử trầm giọng hỏi. Hai nam nhân được vây ở trung tâm không lên tiếng, lại nhìn xem bảng hiệu thật lớn ở trước cửa. Tam cả. Tiểu thế giới này cũng có một thiên gia. Đám phản đồ thiên gia kia không phải lại cố ý bố trí nghi trận ở tiểu thế giới này chứ? Nam nhân áo bào xanh cười nói. Đây đã là tiểu thế giới thứ 8 rồi, cũng nên để chúng ta gặp được thật rồi. Nam nhân áo bào đỏ lắc lắc đầu nói. Nhưng huyết mạch của những người này hoàn toàn không phải huyết mạch thiên gia ta, hồn phách cũng không phải ấm ký thiên gia ta, càng không cần nói tới mệnh cách. Nam nhân áo bào xanh nhíu mày nói. Không, chúng ta tới đúng chỗ rồi. Nam nhân áo bào đỏ hít vào một hơi thật sâu nói. Hả? Ta cảm nhận được khí tức của tính ba trì, sẽ không sai. Đám phản đồ kia ở ngay tại tiểu thế giới này. Nam nhân áo bào đỏ nhắm mắt hít vào một hơi như đang hưởng thụ. Thật sự. Nam nhân áo bào xanh trong mắt sáng ngời. Nam nhân áo bào đỏ nhìn về phía thiên hiểu tử ở cửa, nói. Ta tên là Thiên Đường, đến từ thiên gia đại thế giới, mau thông báo cho thiên gia chủ các ngươi, nói ta muốn gặp hắn. Thiên Đường. Thiên hiểu tử co rụt đồng tử lại. Thiên gia đại thế giới ư? Nhìn thoáng qua mọi người một vòng, thiên hiểu tử nói. Ta chính là thiên gia chủ thiên hiểu tử. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ngươi. Nam nhân áo bào xanh kêu lên đầy mặt kinh ngạc. Đúng. Thiên hiểu tử trịnh trọng nói. Ha ha ha. Nói chuyện đùa gì thế? Ngươi là thiên gia chủ ư? Nam nhân áo bào xanh cười to nói. Ta chính là thiên gia chủ. Các ngươi muốn nói gì thì nói đi. Thiên hiểu tử trầm giọng nói. Út. Bổn thiếu gia không có thời gian đùa với ngươi. Mau gọi gia chủ các ngươi ra đi. Nam nhân áo bào xanh hét lớn. Nam nhân áo bào xanh vừa dứt lời, các cường giả thiên gia phía sau thiên hiểu lập tức tới tấp rút ra trường kiếm. Hả? Còn muốn đồng đao đồng kiếm ư? Nam nhân áo bào xanh khinh thường nói. Thiên hiểu tử khoát tay, mọi người phía sau không cam lòng thu hồi trường kiếm. Đúng lúc này bên trong thiên gia bỗng nhiên truyền đến một thanh âm hùng hậu. Khách quý tới nhà, không nghênh đón từ xa thật có lỗi. Gia chủ. Mời mọi người đến thiên mạch điện đi. Thanh âm truyền đến, gã nam nhân tên là Thiên Đường kia nhíu mày, những người khác trong mắt cũng hiện lên vẻ tò mò. Gia chủ, là thanh âm của đại trưởng lão. Thiên hiểu tử gật gật đầu. Chư vị, mời theo ta. Thiên hiểu tử nói, ngươi thật đúng là gia chủ ư. Nam nhân áo bào xanh hỏi, mang theo một chút ngoài ý muốn. Thiên lại. Đi vào thôi. Thiên Đường nói với nam nhân áo bào xanh. Mọi người theo thiên hiểu tử đi tới thiên mạch điện. Bên trong thiên mạch điện thiên thần tử lặng lặng chờ. Đến cửa đại điện thiên đường ra hiệu cho 14 người kia ở lại bên ngoài đại điện. Chỉ có thiên hiểu tử thiên đường thiên lại đi vào. Vừa đi vào đại điện liền nhìn thấy thiên thần tử. Đại trưởng lão. Thiên hiểu tử cung kính chào. Thiên thần tử gật gật đầu. Không tệ, ngươi còn có chút khí tức của người thiên gia, tuy nhiên cũng đã rất rất phai nhạt rồi. Thiên lại nói. Tại hạ thiên thần tử. Không biết chư vị tới đây có chuyện gì. Thiên thần tử phất tay áo, mời mọi người ngồi xuống. Thiên đường và thiên lại cũng không khách sáo, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi là người chủ thiên gia à? Thiên đường nhìn về phía thiên thần tử hỏi. Thiên gia quan hệ phức tạp trong đó. Thiên thần tử mới vừa muốn nói gì? Này, không cần nhiều lời như vậy, thiên lệnh đâu? Giao thiên lệnh ra đây. Thiên lại nói thực thẳng thắn. Ta cũng không có thiên lệnh. Thiên thần tử lắc đầu. Ngươi đùa với chúng ta à? Thiên lại lạnh lùng nói. Thiên lại. Hãy nghe thiên thần tử nói cho hết đi. Thiên đường nói. Thiên thần tử nhìn thoáng qua thiên đường, gật gật đầu nói. Sự tình là như vậy. Thiên lệnh đích xác có, nhưng không ở thiên gia âm phủ ta. Chuyện là như vậy. Thiên thần tử nói tỉ mỉ một lần chuyện của thiên gia hai giới âm dương. Nghe nói phần quan hệ phức tạp này thiên lại nhíu mày. Nói tóm lại thiên lệnh không có ở trong tay ngươi. Vậy giao tính ba trì cho ta. Thiên lại nói rất trực tiếp. Thực xin lỗi. tính ba chỉ thuộc về thiên gia, chư vị cũng là người thiên gia, nếu chư vị có thể thu được thiên lệnh, dùng thiên lệnh ra lệnh cho tại hạ nhất định sẽ hai tay dâng lên tính ba chỉ. Hiện tại, xin thứ lỗi khó mà tuân lệnh. Thiên thần tử lắc đầu nói, còn là một tên cứng đầu. Thiên lại đứng bật dậy cười lạnh nói, thiên lại. Thiên đường trầm giọng quát một tiếng, tam cả, làm sao vậy? Không được vô lễ. Thiên đường quát. Thiên lại nhìn về phía thiên đường mang theo ánh mắt cổ quái. Thiên đường không nhìn thiên lại, mà nhìn về phía thiên thần tử nói, tốt, vậy một lời đã định. Chờ ta lấy được thiên lệnh và tính ba chỉ, ta sẽ đích thân xin cho các ngươi gia nhập gia phả gia tộc. Đa tạ. Thiên thần tử cười nói, ừ, chư vị vừa tới tiểu thế giới, không bằng tạm thời ở lại chỗ ta nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai gia chủ sẽ nói chuyện tiểu thế giới này với chư vị thế nào? Thiên thần tử nói, cũng tốt. Thiên đường nhìn thiên thần tử thật sâu, cuối cùng gật gật đầu. Người đâu? Đưa khách quý tới quý tân viện. Thiên hiểu tử lập tức ra lệnh. Dạ. Rất nhanh có con cháu thiên gia tiếp đón, dẫn 16 người này rời thiên mạch điện. Sau khi mọi người rời đi, thiên hiểu tử nhíu mày nói, đại trưởng lão, ngài đây là? Thiên thần tử tươi cười, ngày mai ngươi nói cặn kẽ một chút về tiểu thế giới này cho bọn hắn biết, không cần giấu giếm nhiều lắm. Không cần giấu giếm nhiều lắm, vậy là còn giấu giếm. Đây là muốn xem trình độ xử lý của thiên hiểu tử như thế nào, dùng ngôn từ kỹ xảo như thế nào để dẫn dắt lối suy nghĩ của bọn họ. Dạ. Thiên hiểu tử hiểu ra dụng ý của thiên thần tử. Trong một gian phòng của quý tân viện tại thiên gia. Tam cả. Vì sao bỗng nhiên huyên biến chuyển cách nói như vậy? Lão già kia. Lão còn lợi hại hơn ngươi. Thiên đường trầm giọng nói. Sao có thể? Thiên thần tử là một người lợi hại, trước khi tìm được thiên lệnh tạm thời không nên va chạm với bọn họ. Thiên đường trầm giọng nói. Được rồi.